Xin chào mọi người. Phương Ly rất vui khi nhận được lời bình luận của bạn Đình Sang Võ. Kênh mới nên còn rất là nhiều bỡ ngỡ ban đầu. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và ấn vào hình quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhé. Cũng như là giúp cho Phương Ly cùng kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta quay lại với Văn Dụ và Kỳ An Ninh nhé. Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Kỳ An Ninh bỗng trở nên hỗn loạn, đủ loại cảm xúc chạy loạn xạ trong lòng cô, có phần cuồng bạo, xung đột cắn xé với lý trí của cô. Cuối cùng, cô cố để lại tâm trạng, hít sâu tìm lại giọng nói của bản thân. Thật ra, Kỳ An Ninh nắm chặt tay, tận lực bình tĩnh nói, chỗ quán bar kia tớ kiến nghị không nên làm, mà bên LN kia tớ chỉ làm một thời gian ngắn, thật sự không thể giúp được gì. Không sao đâu, không sao đâu, tớ cũng nói với cậu ấy thế rồi. Mạnh Hân Vũ nói, cũng không thèm để ý. Tìm thấy rồi, cho cậu xem. Bạch Lộ đưa di động tới trước mặt Kỳ An Ninh. Cậu xem đây, đây là bạn trai Tôn Nhã Nhàn, cô nàng nhỏ giọng nói. Bây giờ cậu ấy đi ra ngoài chơi hay ăn cơm đều chụp lại rồi đăng lên trên vòng bạn bè. Cái người nghe nói là tinh anh tốt nghiệp Cambridge kia, nhìn hơn 20 nhưng chưa tới 30. Tướng mạo bình thường, khí chất không tệ, có cảm giác chững chạc. Đôi khi đàn ông không chỉ nhìn vào gương mặt, học thức, khí độ, thậm chí tiền tài có thể hiện ra bên ngoài hay không. Tổng hợp những cái này, dựa trên tổng điểm mà nói, thì người đàn ông này đạt điểm số rất cao. Cùng cô gái xinh đẹp như Tôn Nhã Nhàn cũng rất xứng đôi. Khi An Ninh chỉ thấy hoang mang, người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao kiếp trước cô lại không hề biết? Chẳng nhẽ do tin tức của cô quá bế tắc? Như vậy kiếp trước Tôn Nhã Nhàn vì nguyên nhân là Văn Dụ nên mới chướng mắt với mấy người ưu tú à? Cô ta si tình với Văn Dụ như vậy sao? Trong lòng Kỳ An Ninh cứ thấy là lạ, luôn cảm thấy có chỗ nào không hợp lý. Bạch Lộ duỗi ngón tay lướt màn hình. Đây là bạn trai cuối tuần đưa cậu ấy ra ngoài chơi. Đây là đưa cậu ấy đi ăn buffet, tớ cũng muốn đi, buffet 658 này. Đây là đi ăn đồ Nhật. Ánh mắt Kỳ An Ninh bỗng nhiên dừng lại. Chưa đã, cho tớ xem lại tấm vừa rồi, cô nói. Tấm nào? Bạch Lộ hỏi. Kỳ An Ninh trực tiếp đưa tay kéo lên trên, nhanh chóng dừng ở ảnh selfie ngọt ngào của Tôn Nhã Nhàn và bạn trai Cambridge kia. Cô dừng mắt nhìn một hồi hỏi Bạch Lộ, gửi tấm này qua cho tớ được không? Được chứ. Bạch Lộ thấy hơi hiếm lạ, nhưng mà cậu lấy ảnh này làm gì? Kỳ An Ninh nói, trong hình có người tớ thấy hơi quen mắt, định cầm đi hỏi một chút thôi. Bạch Lộ còn muốn hỏi đó là ai thì chuông vào học vang lên. Cô nàng vừa gửi ảnh cho Kỳ An Ninh vừa quay về chỗ ngồi, đợi đến lúc tan học cũng quên luôn chuyện này. Lúc ăn cơm trưa, Văn Dụ cảm thấy Kỳ An Ninh có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lúc đầu trong khoảng thời gian này, bởi vì liên quan đến thuận lợi trong công việc nên cô có xu hướng ngày càng sáng sủa. Hôm nay lại làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Anh hỏi. Kỳ An Ninh ngước mắt nhìn anh một cái, nhưng trên bàn vẫn còn người khác. Cô chỉ nói câu, không có, rồi tiếp tục yên lặng. Văn Dụ cảm giác được trong cái nhìn Kỳ An Ninh như có điều gì đó chưa nói. Anh thấy hơi kinh ngạc. Kỳ An Ninh cũng không phải người khó chịu rồi tức giận, hoặc là kìm nén tỏ vẻ ổn. Lúc cô có suy nghĩ gì đó, cô sẽ nghiêm túc nói chuyện với đối phương. Mặc dù cô thường xuyên nghiêm túc kiểu đó làm Văn Dụ thấy đùa rất vui, nhưng không thể phủ nhận, việc nói chuyện thông thuận giữa người yêu với nhau như thế đúng là rất hài lòng thuận ý. Không ra vẻ quá nhiều, gây khó chịu với hiểu lầm. Văn Dụ biết Kỳ An Ninh nếu có lời gì không nói thì nhất định là vì không tiện nói. Anh không hỏi tới nữa, đổi câu hỏi. Chút nữa em về phòng A. Kỳ An Ninh liếc về phía cửa nhà ăn. Cuối tháng 11 gió lạnh thổi rèm cửa bằng bông bay lên, trời bên ngoài đầy mây. Nếu trời nắng đẹp có thể đưa bà ngoại ra ngoài phơi nắng, nhưng thời tiết này chỉ có thể ngồi buồn chán trong nhà. Về nhà, cô nói, sưởi đầu gối bà ngoại. Vào mùa đông chân bà ngoại sẽ bị đau, vì thế cô cố ý mua cho bà đèn sưởi hồng ngoại. Cái chân đau của bà ngoại không phải chỉ có một nguyên nhân, một phần là vì phong thấp, một phần là do thoát vị địa điểm cột sống khiến phần chân bị đau nhức. Bây giờ còn chưa nghiêm trọng đến vậy, nhưng sau này sẽ trở nên nghiêm trọng. Cho nên thứ năm tuần này, cô định đưa bà ngoại đi bệnh viện khám thử, hỏi bệnh sớm, trị liệu sớm một chút, hy vọng tình huống của bà có thể khá hơn kiếp trước. Cậu đúng là rất hiếu thuận, Bạch Lộ nói. Tớ không thân thiết với bà ngoại, tớ thân với bà nội hơn. Nói xong lại quay qua hỏi Trần Hạo, anh thì sao? Trần Hạo nói, cả ông bà ngoại anh đều qua đời rồi, mẹ anh cũng mất. Trưởng bối giờ chỉ còn mỗi ông nội, giờ ông đang ở quê. Bố anh có nói muốn rước ông lên ở cùng nhưng ông không chịu. Bạch Nộ xưa nay là người hoạt bát hay nói thích hóng chuyện, thuận miệng hỏi Văn Dụ. Văn Dụ, con anh. Văn Dụ nói, ông bà nội của anh qua đời từ sớm, ông bà ngoại của anh thì bị mẹ anh đưa ra nước ngoài định cư, bên kia có phong thủy tốt, thích hợp cho mấy người lớn tuổi. Kỳ An Ninh hiểu rõ Văn Dụ hơn so với người khác, từ cách nói và giọng điệu của anh, cô cảm giác được có vẻ anh không thân thiết với ông bà ngoại. Văn Dụ biến mất khỏi trường là vào lúc gần cuối học kỳ 2 năm nhất của cô, cách bây giờ còn hơn nửa năm nữa. Sau khi cô ở cùng với Văn Dụ, cũng có nói bóng gió, nói nghe được một ít tình huống trong nhà Văn Dụ. Nhưng Văn Dụ cũng là người khôn khéo, cô mà hỏi kỹ quá, anh sẽ phát hiện ra. Cô chạy trong vòng bạn bè hỏi tới hỏi lui, cũng chỉ biết được một vài tin tức vô dụng. Mà Văn Dụ lại là người rất chú trọng vấn đề riêng tư cá nhân. Nếu Kỳ An Ninh không chủ động hỏi, anh cũng hiếm khi nhắc tới tình huống trong nhà. So với việc nói chuyện với sinh viên khác để giết thời gian, từng chút, nói ra tình huống trong nhà thì không giống nhau. Cơm nước xong xuôi, Bạch Lộ và Trần Hạo dính với nhau đi về phía phòng học. Hai người đó chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, giống như thời gian vĩnh viễn không đủ. Văn Dụ thấy hơi ghen tị, sâu kín nhìn Kỳ An Ninh một cái, chẳng khác nào oán phụ. Kỳ An Ninh bất lực, cô biết Văn Dụ đang u oán cái gì. Văn Dụ luôn nghĩ muốn thúc đẩy tiêu chuẩn tiến độ giữa hai người, Kỳ An Ninh lại hết sức khống chế tiêu chuẩn đó. Kỳ An Ninh biết Văn Dụ dữ dằn, tâm tư tàn nhẫn, biết anh lúc nhiệt tình thì tình nồng sâu đậm, nhưng không biết có thể kéo dài bao lâu. Đạt được, thỏa mãn rồi liền vứt như giày rách, đây cũng là một trong những thói hư tật xấu của đàn ông. Trước kia lúc còn làm việc ở LN, không ít lần nghe mấy chị kia trong xã hội hỗn tạp này chửi mắng mấy tên trước khi ngủ thì tình nồng thắm, vừa kéo quần lên liền rời đi. Nếu để anh nhanh chóng đạt được thứ anh muốn, vì vậy mà anh đối với cô phai nhạt chán ghét rồi chia tay với cô mất đi danh phận bạn gái, chỉ sợ không có cách nào nhúng tay vào chuyện của anh nữa. Mà kiếp này đối với cô mà nói, cũng yêu đương với Văn Dụ, ở cùng một chỗ hay chia tay không phải là việc quan trọng nhất, cô và anh đều bình an mới là quan trọng nhất. Cho dù là tự mình mạnh khỏe, mỗi người vui vẻ cũng được. Cho nên sau khi cô xin nghỉ ở quán cà phê, cho dù buổi tối có thời gian, cô cũng không chịu đi chơi cuối tuần với Văn Dụ. Từ trong sự miêu tả của anh, cô có thể biết được lúc anh vui chơi giải trí chắc chắn có uống rượu làm càn, giống với những kẻ ăn chơi trác táng ở LN kia. Kỳ An Ninh quen thuộc với loại hoàn cảnh đó, cô sợ rằng tiến độ giữa cô và anh trong loại hoàn cảnh kia sẽ thoát khỏi sự khống chế của cô. Kỳ An Ninh vẫn luôn là người nghiêm túc, cố chấp. Đối với Văn Dụ mà nói thì cô từ đầu đến cuối vẫn luôn đặc biệt. Cô giữ vững nguyên tắc bản thân, không dễ dàng bị công phá. Văn Dụ mặc dù u oán nhưng không tức giận, thậm chí sự si mê với cô có vẻ còn sâu hơn trước. Từ góc độ khác mà nói thì đây cũng chính là thói hư tật xấu của đàn ông. Không có được mới là tốt nhất, không phải sao? Văn Dụ muốn đưa Kỳ An Ninh về phòng. Kỳ An Ninh nói, anh về ký túc xá ngủ trưa đi, dưới đèn phải cởi quần áo, anh tới thì không tiện lắm. Cô ngẩng đầu nhìn trời một chút, tự nói với mình. Mặc dù trời nhiều mây, nhưng không khí hôm nay rất tốt, chút nữa phải mở cửa cho thoáng khí. Văn Dụ biết Kỳ An Ninh không muốn anh bước vào căn phòng nhỏ hẹp chật chội kia. Tòa nhà kia cũ nát, thiết kế cũng rất lâu đời. Vừa vào cửa là sảnh, chỉ có một cái sảnh nhỏ không phân phòng ăn với phòng khách riêng. Cái sảnh này không có cửa sổ, vừa vào cửa bên tay trái là nhà vệ sinh rất nhỏ lại kín khí. Không có cửa sổ, đi xuyên qua phòng nhỏ, có hai cái cánh cửa. Một cái là phòng ngủ, kế bên là ban công nhỏ, một cái là phòng bếp. Ngược lại thì phòng bếp lại có cửa sổ, nhưng Kỳ An Ninh luôn dùng khóa sắt khóa lại. Ban công trong phòng ngủ cũng bị đóng lại. Tóm lại, phòng khách và phòng kia thông gió không tốt, có chút bức bối. Mà bà ngoại của cô làm cho phòng khách luôn có mùi lạ. Kỳ An Ninh kiên trì trưa và chiều đều về nhà một chuyến. Ngoài việc nấu cơm cho bà ngoại, còn đưa bà ra ngoài tản bộ phơi nắng. Quan trọng nhất là muốn mở cửa cho thoáng khí. Nhưng cho dù như vậy, trong phòng vẫn luôn có mùi nhàn nhạt, từ đầu tới cuối cứ quanh quẩn không bay đi. Văn Dụ giữ chặt Kỳ An Ninh hỏi, lúc nãy có phải em có gì muốn nói không? Gió lớn thổi mạnh, các bạn học đều đi lại vội vàng. Tính ra thì đây cũng không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Kỳ An Ninh do dự một chút. Buổi tối rồi nói sau. Giờ đã gần tháng 12, ngoài trời thực sự rất lạnh. Văn Dụ nói, vậy em về nhanh đi. Anh cứ quyết định muốn đưa Kỳ An Ninh về. Kỳ An Ninh ngăn cản anh, nói, em đừng quản anh phải lái xe ra ngoài, có việc. Kỳ An Ninh nghe cái giọng điệu vô lại này của anh liền biết anh căn bản chẳng có việc gì. Anh là đang dính người, cực kỳ dính, muốn đi với cô, giống như Bạch Lộ và Trần Hạo, giống như con chó lớn bám người, đúng là hết cách với anh. Kỳ An Ninh chỉ có thể cho anh theo tới bên lề đường, sau đó trừng anh. Vân Dũ sờ mũi một cái, nói, anh đi đây. Xe của anh đậu ở ven đường, mỗi ngày anh ngừng ở đó. Về cơ bản đã trở thành chỗ đỗ cố định của anh. Anh giả bộ đi về phía xe của mình, kéo cửa xe ngồi vào. Kỳ An Ninh thiếu chút nữa phì cười, không để ý đến anh tự mình băng qua đường về phòng. Cái người bị nhìn thấu, Văn Dụ ngồi ở trong xe nhìn cô băng qua đường, kêu xách một tiếng, anh đúng thật là không có việc gì, chỉ đơn giản là muốn lừa Kỳ An Ninh. Luôn cảm thấy lúc này mà xuống xe trở về ký túc xá vô cùng ngu xuẩn. Anh gõ vào vô lăng hai cái, nhìn ra bên ngoài cuồng phong lá rụng, chợt nhớ tới vừa rồi Kỳ An Ninh nói hôm nay không khí rất tốt. Mấy năm nay không khí càng ngày càng tệ, đặc biệt là sau khi bắt đầu vào đông, bầu trời bằng mắt thường có thể thấy hôm nào cũng khói bụi mù mịt. Mấy lần gần đây anh về nhà đều nghe Trình Liên cào nhào về tình hình không khí. Bà phàn nàn không chỉ về không khí, tóm lại mỗi lần về nhà, Trình Liên không làm người ta thấy vui sướng gì. Bình thường Văn Dụ sau khi chào hỏi bà liền chạy tọt vào thư phòng bồi Văn Quốc An. Văn Dụ nghĩ tới, tâm tư khẽ động, khởi động xe lái ra ngoài. Sau khi nghỉ việc ở quán cà phê, thời gian dành buổi tối của Kỳ An Ninh càng nhiều hơn. Bởi vì có thêm thời gian để học tập, nên bây giờ cô thấy áp lực với việc học không nặng như trước. Đời trước cô chỉ học được cố gắng hết sức, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do làm thêm chiếm quá nhiều thời gian. Bây giờ mỗi ngày cô đều về phòng tự làm cơm tối, như vậy bà ngoại mỗi ngày đều được ăn cơm nóng. Chỉ khi cuối tuần có việc, cô không thể đảm bảo mình có thể về đúng giờ, nên chỉ có thể nấu cơm rồi để trong hộp giữ ấm cho bà. Bà ngoại đói bụng, biết lấy đồ ăn trong hộp cơm thật đúng là may mắn. Kỳ An Ninh sợ một ngày bà đến cả hộp cơm cũng không nhận ra. Ban đầu cô dự định cơm nước xong xuôi thì giống như ngày thường, đi tới câu lạc bộ kickboxing tập luyện, nói chuyện với Văn Dụ. Nhưng cô còn chưa dọn xong bát đĩa, liền nghe tiếng gõ cửa. Ai vậy? Cô vội vàng lau tay chạy tới hỏi. Anh đây. Thanh âm này trầm thấp, nam tính, nghe xong liền biết là Văn Dụ. Kỳ An Ninh thấy hơi ngạc nhiên, mở cửa cho anh. Văn Dụ khiêng cái thùng vào, có vẻ như rất nặng. Kỳ An Ninh hỏi. Cái gì vậy? Văn Dụ để thùng đồ trên sàn, đứng thẳng cười một tiếng. Máy lọc không khí của Thụy Điển, cái này loại mấy mùi lạ cực kỳ tốt. Bà ngoại đâu rồi? Văn Dụ nhìn thử hỏi. Bà đang ngủ trong phòng, em để bà bọc máy điều trị giãn tĩnh mạch, Kỳ An Ninh nói. Ổ điện ở đâu? Văn Dụ nhìn bốn phía. Kỳ An Ninh chỉ chỗ cho anh đem máy lọc không khí rời đến đó cắm điện, đứng thẳng khoanh cánh tay nghe máy lọc khí kêu. Anh ngồi đi, Kỳ An Ninh chỉ ghế sofa nói, đợi em dọn bếp rồi cùng qua trường. Bây giờ cô có nhiều thời gian rảnh, thi thoảng cũng tới câu lạc bộ kickboxing tham gia huấn luyện. Nhưng thứ hai là thời gian tập luyện cố định của cô, đây là thói quen. Đi cái gì nữa, em không thấy tin nhắn trên WeChat à? Văn Dụ nói. Hôm nay gió lớn cấp 7, không ai muốn bò ra khỏi ổ đâu, đang cuốn chăn trong ký túc xá hết rồi. Trần Hạo thông báo trong nhóm, hôm nay nghỉ tập. Hả? Bận suốt nên em không xem điện thoại. Kỳ An Ninh đứng trong phòng bếp nói. Văn Dụ đi qua, giữa cửa phòng bếp nhìn cô bận rộn. Đèn trên trần bếp có vẻ đã dùng lâu, phòng sáng không tỏa hết cỡ, dây tóc bị đen. Kỳ An Ninh đeo một cái tạp dề được tặng miễn phí của cửa hàng nào đó, động tác thành thạo. Tẩy rửa chén đĩa, cô buộc tóc lại thành một cục, tay áo kéo cao lộ hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn. Dây tạp dề buộc sau lưng phía eo, siết lấy vòng eo tinh tế, chính là thứ Văn Dụ yêu nhất. Trong nhà Văn Dụ có gì vừa làm bếp vừa làm nhân viên quét dọn kiêm người chiếu cố việc sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày Trình Liên ở nhà đều vô cùng tinh xảo, trong phòng làm việc thì chính là nữ cường nhân, là một bà chủ. Trong nhận thức của anh về cuộc sống, cái thân phận vợ với làm việc nhà cho tới giờ chả dính líu quái gì đến nhau. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ Kỳ An Ninh đeo tạp dề lên, căn bản Văn Dụ chả buồn liên tưởng tới cái gì mà ôn nhu uyển chuyển hay hình tượng hiền thê lương mẫu ấm áp. Giờ đây đầu anh là hình ảnh phòng bếp play. Dưới tạp dề tinh xảo đương nhiên là không mặc gì cả. Ôm để trên bệ bếp, đôi chân mảnh khảnh tách ra, vòng eo tuyết trắng khẽ cong lên. Kệ chén bát không ngừng lắc lư va chạm, phát ra âm thanh thanh thúy có quy luật. Những hình ảnh này hiện lên trong đầu, yết hầu Văn Dụ bỗng nhúc nhích một cái, đi vào phòng bếp, một bước đi qua cửa, đi tới túm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kỳ An Ninh, thân thể dán sát lại. Văn Dụ vừa bắt đầu, Kỳ An Ninh liền biết anh đang nghĩ cái gì. Cô thấy vô cùng bất lực, trong thân thể Văn Dụ như chứa một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, còn thêm tùy chỗ. Cho nên cô chỉ có thể khống chế được thời gian và không gian ở cùng anh, không cho anh cơ hội. Ai biết tự nhiên hôm nay anh lại mò tới cửa. Đừng làm rộn, bà ngoại đang ở đây. Cô nhỏ giọng bát quái. Bà ngoại đang ở trong phòng ngủ, mà giờ bà cũng đâu động được phải không? Vân Dụ cười xấu xa, cúi đầu hôn cái gáy tuyết trắng của Kỳ An Ninh. Từ bên tai đến gáy Kỳ An Ninh lập tức hiện lên một mảnh da gà thật mỏng, đây là khu vực mẫn cảm của cô. Cô không khống chế được phản ứng của cơ thể làm Vân Dụ lập tức cứng hơn. Anh cười khẽ bên tai cô, nhẹ nhàng cắn cổ. Ở chung mấy tháng, Vân Dụ đã biết làm sao trêu chọc Kỳ An Ninh. Quả nhiên hô hấp Kỳ An Ninh loạn mất hai nhịp, thân thể khẽ run hướng về trước tránh né. Mùa đông nên cô mặc giày, Vân Dụ đè lên cô để có thể cảm nhận được độ cứng của mình. Em tránh cái gì? Không được tránh. Anh cắn lỗ tai cô phàn nàn. Học môn của mình Vân Dụ cũng đủ lấp đầy cái phòng bếp chật hẹp này rồi. Đừng làm rộn, yên nào. Đầu lưỡi của anh chui vào tai cô, thanh âm cô run run. Em có chuyện muốn nói với anh. Vân Dụ ngậm hai vành tai cô, hàm hồ nói. Em nói đi. Dưới tình huống này nói làm sao nổi. Kỳ An Ninh vội vàng lau khô tay, tách cánh tay anh ra. Anh buông em ra trước đã. Vân Dụ mặt dày. Không thả, anh đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy đấy. Em lại muốn anh phải kìm nén suốt à. Kỳ An Ninh. Vân Dụ. Vân Dụ càng mặt dày hơn. Kêu lớn hơn chút đi. Kỳ An Ninh bực mình, nhưng ở chung cũng đã mấy tháng. Biết Vân Dụ đối với cô chỉ ăn mềm không ăn cứng, cô hạ thấp giọng nói. Thật đấy, anh đừng làm loạn nữa, tí nữa bà gọi em không nghe thấy mất. Nói mò, Vân Dụ nói. Lúc nãy bà ho khan một tiếng, anh còn nghe rõ. Loại phòng ở cũ như thế này, tường ngăn cách mỏng như giấy, cách âm cực kỳ kém. Kỳ An Ninh không vùng vẫy nhỏ giọng nói. Xin anh đấy. Vân Dụ đối với Kỳ An Ninh đúng là chỉ thích ăn mềm. Cô hạ thấp thái độ như thế này, mềm giọng muốn nhờ, anh liền mềm lòng, nhưng không bỏ được vẫn tiếp tục ức hiếp cô. Có thể do Vân Dụ không cam tâm, tâm tư chuyển một cái, kéo cô xoay người lại, cười xấu xa bắt lấy bàn tay cô. Vậy em phải trấn an anh một chút. Cái phòng bếp nhỏ như thế, hai người đều quay người rất khó khăn, bồn rửa bát lại chất đầy nồi bát và tạp vật, vốn không thể làm được gì. Vân Dụ muốn tay ngọc của Kỳ An Ninh lao động một chút, giúp anh giải tỏa. Suy nghĩ thì tốt, hiện thực là lạnh thấu xương. Ôi mẹ ơi, sao tay em lạnh như băng thế? Vân Dụ kinh ngạc, mấy suy nghĩ bị ổi trong đầu trong nháy mắt bay sạch. Anh sờ một vòi nước liền hiểu, em dùng nước lạnh để rửa chén. Trên tường phòng bếp có treo máy nước nóng, chắc chắn là Kỳ An Ninh không nỡ dùng, anh vừa tức vừa đau lòng. Nhìn anh không phát tình nữa, Kỳ An Ninh mới thở mạnh một hơi nói, không sao đâu, em quen rồi. Quen cái gì mà quen? Vân Dụ nổi giận, còn quen chịu khổ à? Trên đời này đương nhiên có nhiều người quen chịu khổ, nhưng chắc Vân Dụ vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Kỳ An Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, đang muốn nói gì đó. Vân Dụ vén áo lên, đem cái tay như hai tảng băng nhét vào trong áo mình. Hít, cho dù Vân Dụ là một tên sắt thép cứng cỏi ở trên sàn đấu, kêu cũng không kêu lấy một tiếng, cũng bị lạnh đến hít vào một hơi, nhè răng trợn mắt. Lạnh, Kỳ An Ninh cuống quýt muốn rút tay lại. Đừng nhúc nhích. Vân Dụ đè tay cô lại, kéo cô ôm sát vào ngực ghìm chặt. Coi như là băng hỏa lưỡng trọng nhiên. Kỳ An Ninh hỏi, đó là cái gì? Vân Dụ nói, gần giống với băng hỏa dầu dứa. Kỳ An Ninh hỏi, đó lại là cái gì? Vân Dụ im lặng một chút, thở dài. Hồi nào dẫn em đi ăn thì biết. Nói dối, Kỳ An Ninh không tin. Chắc chắn là mấy cái đen tối gì đó, anh đừng tưởng em không biết. Vân Dụ cười đến chấn động lồng ngực. Một nửa là vàng, á, không đúng. Dầu dứa cũng là màu vàng, mỡ bò là màu vàng. Kỳ An Ninh chả thấy chỗ nào đáng cười, nhưng cô chắc chắn mình nói đúng, cô liền hừ một tiếng. Tiếng hừ mềm mại có chút hờn giận tiến vào trong tai Vân Dụ, làm cả lòng anh đầy ngứa ngáy. Tiểu bảo bối An Ninh của anh, cho tới giờ cũng không biết bản thân trong lúc lơ đãng luôn rất quyến rũ. Anh lại suy nghĩ linh tinh, cúi đầu cọ đỉnh đầu Kỳ An Ninh, dính nhớp nói. Em dùng dầu gội gì vậy? Mùi thơm quá. Kỳ An Ninh quyết tâm muốn phá hỏng bầu không khí mập mờ kiểu diễm này, nói. Là do lỗ mũi của anh có vấn đề đấy. Vân Dụ hỏi chấm. Rõ ràng cả phòng đầy mùi nước rửa chén. Kỳ An Ninh nói. Vân Dụ có một trái tim kiên cường như sắt thép. Anh kêu xách một tiếng, biết là Kỳ An Ninh cố ý không để ý đến hành vi sát phong cảnh này của cô, tự mình cúi đầu cọ cọ. Nhưng lúc này bầu không khí đã an toàn hơn. Vân Dụ. Kỳ An Ninh tựa đầu vào vai anh, yên tĩnh 2 giây, mở miệng hỏi. Tiền Hạo Nhiên là bạn của anh à? Vân Dụ dừng động tác lại, đứng thẳng, buông lỏng cánh tay đang ghìm Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh cuối cùng cũng có chút không gian độc lập, ngẩng đầu nhìn anh. Vân Dụ nhíu mày hỏi. Tôn Nhã Nhàn khoe khoang trên mặt em à? Trong lòng anh nghi ngờ Tôn Nhã Nhàn đã nói gì đó, cố ý lừa dối Kỳ An Ninh làm cho cô hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô ta. Không có, Kỳ An Ninh phủ nhận. Em thấy ảnh cô ấy đăng, trong bức selfie có một người nhìn rất quen mắt, Em nhìn kỹ một chút, chắc là Lý Hách. Lý Hách lớn tuổi hơn nhiều, rất chững chạc, khí độ bất phàm, làm người ta gặp rồi rất khó quên. Kỳ An Ninh vừa nhìn ảnh lập tức nhận ra hắn. Lý Hách là bạn Văn Dụ, Tiền Hạo Nhiên cũng ăn chơi với Lý Hách. Kỳ An Ninh vừa nghĩ liền hiểu, cô chỉ thấy kỳ lạ là Tiền Hạo Nhiên, người có tiền lại có tinh anh tốt nghiệp Cambridge như vậy. Nếu như kiếp trước tôi nhã nhặn quen biết, tại sao tới giờ cũng chưa từng nghe qua? Thì ra là thế. Em đúng là rất nhạy bén. Vân Dụ cười bắt mặt cô, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, anh cười càng vui vẻ hơn. Ghen rồi, đừng có đoán mò. Đúng là anh dẫn Tô Nhã Nhàn tới, nhưng anh không có quan hệ gì với cô ta. Kỳ An Ninh hỏi, sao anh lại giới thiệu cậu ta với bạn của anh? Cô ta làm phiền anh. Vân Dụ lơ đễnh nói, anh nghĩ cho dù dáng dấp của anh cũng không tệ, cũng không thể làm cô ta si tình tới mức ấy. Nói cho cùng không phải là muốn tiếp xúc với vòng cao hơn à? Anh liền cho cô ta một cơ hội chứ sao? Cuối tuần mọi người vui chơi với nhau, anh liền dẫn cô ta tới. Sau đó cô ta liền vừa ý với người bạn này của anh. Vân Dụ cho rằng cách giải thích này hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với tác phong tính cách của mình. Nhưng Kỳ An Ninh quan sát ánh mắt của anh, nói, em không tin. Vân Dụ có chút không biết làm sao, hai tay chống tủ bát hơi cúi người, vô cùng nghiêm túc nói, em phải tin anh với cô ta không có gì cả. Kỳ An Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh như muốn nhìn sâu vào bên trong là cái gì. Em không phải không tin anh với cậu ta, cô nói, cho dù nhìn qua là anh đang giúp cậu ta. Phan Dụ liền giật mình. Kỳ An Ninh nói, em không tin, anh có lòng tốt như thế. Trong phòng bếp bỗng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Hồi lâu, Văn Dụ cúi người thấp hơn, trong mắt chỉ có Kỳ An Ninh. Bị bức bách dưới áp lực của anh, lưng Kỳ An Ninh dán vào tủ bát không thể không nghiêng về đằng sau. Giờ anh mới phát hiện, em. Khóe miệng Văn Dụ chậm rãi nhếch lên, lộ ra phòng cung cực kỳ vui sướng. Sao lại hiểu anh như vậy nhỉ? Kỳ An Ninh nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt của cô lạnh lẽo, trầm tĩnh, theo Văn Dụ mà nói thì đây là một phần độc đáo liễm diễm, làm anh máu nóng sôi trào. Anh không ngờ Kỳ An Ninh hiểu anh tận xương như thế. Nếu Kỳ An Ninh xem anh là một đại thiện nhân giống như Lôi Phong, thì anh đúng là vô cùng đau đầu. Cô biết anh là người như thế nào, làm lỗ chân lông cả người anh đều thư sướng. Kỳ An Ninh buồn buồn nói, anh vốn chẳng phải người tốt lành gì. Đây là lời nói thật. Văn Dụ bật cười, hôn nhẹ lên môi mềm của cô. Đúng, anh là người xấu. Người xấu như anh chuyên đi ăn mấy cô bé tốt như em. Kỳ An Ninh trợn mắt một lát, ngước mắt hỏi anh, Văn Dụ, rốt cuộc anh muốn làm gì với Tôn Nhã Nhàn? Không làm gì cả, Văn Dụ nhún nhún vai. Anh chỉ mang cô ta tới buổi tụ họp bạn bè thôi. Kỳ An Ninh có chút khó khăn hỏi, bạn bè của anh đang chơi đùa với cậu ta sao? Khóe miệng Văn Dụ mỉm cười nói, ai mà biết được. Trả lời hờ hững, lại cực kỳ không chịu trách nhiệm. Sống lưng của Kỳ An Ninh lạnh toát. Kỳ An Ninh thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao Văn Dụ muốn nhắm vào Tôn Nhã Nhàn? Cho dù là kiếp trước, Văn Dụ cũng không chơi cô ta như thế. Này, bản thân cô cũng không còn im lặng, Tôn Nhã Nhàn căn bản cũng không tổn thương được cô. Cuối cùng, Văn Dụ làm thế là vì cái gì? Cô túm lấy áo tay anh. Văn Dụ, anh không thể như thế. Anh như thế nào? Văn Dụ mỉm cười. Anh lừa gạt cô ta, hay anh cưỡng bức cô ta? Anh chỉ cho cô ta một cơ hội mà thôi. Anh từng nhiều lần gọi Kỳ An Ninh cùng anh ra ngoài chơi. Cô còn là bạn gái chính thức của anh nhưng lại nhiều lần từ chối anh. Một lần cũng chưa từng tới, anh chỉ nói chuyện như vậy. Tôn Nhã Nhàn nên ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy ngồi trên xe anh. Trách anh chắc, trách anh dáng dấp tốt, trách anh có tiền, trách anh lái xe xịn à. Bạn của anh không tồi tệ như em nghĩ đâu, ai cũng có điểm mấu chốt, mấy chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ không làm, Văn Dụ nói. Chuyện tình cảm cũng không thể nói là chơi đùa được, chẳng qua là anh tình tôi nguyện. Em thấy Tôn Nhã Nhàn có chút gì là bị ép buộc à. Gương mặt cô ta rất xinh đẹp, chẳng nhẽ trong trường không có ai theo đuổi. Cô ta không vui khi đút nhau ăn trong nhà ăn. Cô ta thích đeo vàng, đeo bạc, ngồi ở Michelin. Em quản được cô ta sao? Đều lớn cả rồi, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Không, không phải như anh nói, Văn Dụ. Kỳ An Ninh nói, em biết mọi người đều trưởng thành hết rồi, nhưng bọn em giờ mới chỉ học năm nhất, chưa trải qua nhiều việc đời. Cho dù cậu ấy có ý, có lý tưởng, nhưng anh không tạo cho cậu ấy cơ hội, có lẽ cả đời cậu ấy cũng không bước được vào vòng tròn của các anh. Cả đời đều chân thật. Vấn đề là cô ta không giống với em. Cô ta không muốn làm người chân thật. Văn Dụ trợn mắt chừng một cái, anh nhanh chóng cúi đầu cụm trán với cô. Bảo bối, em có lòng tốt, đây là chuyện tốt, nhưng cũng đừng làm thánh mẫu. Thật, đừng thánh mẫu. Thánh mẫu anh sẽ không chịu nổi đâu. Em không phải thánh mẫu, Kỳ An Ninh nói. Giọng cô có phần chua chát nhưng vẫn nói cho anh lời nói trong lòng mình. Em từng gặp phải người xấu, cô nói. Giờ em nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Người xấu, rất đáng sợ. Cho nên em hy vọng, văn dụ anh đừng trở thành người xấu. Hôm nay Kỳ An Ninh bị hai chuyện. Bạn trai Tôn Nhã Nhàn cùng chuyện với Vu Hà sắp trở về cùng đánh sâu vào một lần. Lúc ấy cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn. Đối với Tôn Nhã Nhàn dĩ nhiên là không phải không ngại. Đối với Vũ Hà dĩ nhiên là không phải không hận. Nhưng khi tin tức Vu Hà phải trở về trường học truyền tới, vấn đề cũng theo đó mà đến cùng. Tôn Nhã Nhàn kiếp này vẫn giống kiếp trước, vẫn ghen ghét với việc Văn Dụ thích cô, muốn sử dụng bạo lực ngôn ngữ với cô. Đương nhiên, thật ra cái này cũng vì Tôn Nhã Nhàn có ngần ấy lá gan cũng chỉ đủ để chèo chống chút ý đồ xấu xa với cô. Muốn cho cô ta một cơ hội để cô ta làm những chuyện như Vu Hà làm với Kỳ An Ninh, thì Kỳ An Ninh có niềm tin rất lớn, cô ta không dám. Tôn Nhã Nhàn không có dũng khí lớn như thế. Chính xác là Tôn Nhã Nhàn đang lặp lại mấy chuyện trước kia cô đã từng làm, đã trải qua một lần. Đồng thời Kỳ An Ninh đã khắc sâu, suy xét kỹ, lần này cô không còn im lặng nữa mà chuyển sang phản kích chính diện. Nhưng mang tới thay đổi là tình hình ở kiếp trước không còn xuất hiện. Kiếp trước những người ở sau lưng cô bàn luận khe khẽ, mấy người bạn học ném cho cô ánh mắt khinh miệt. Kiếp này đều cùng cô bình an vô sự, thậm chí còn đối xử rất tốt với cô. Cô biết nhân sinh vốn không định số, giống như dòng nước biến ảo bởi ngoại lực tác động bất ngờ. Nhưng bây giờ Vu Hà là một vấn đề lớn, bởi vì kiếp này, Vu Hà cái gì cũng chưa làm. Kỳ An Ninh cực kỳ thù hận Vu Hà ở kiếp trước, nhưng đối với Vu Hà ở kiếp này, cô lại thấy rất mờ mịt. Một Vu Hà cái gì cũng chưa làm, cô có nên hận hay không? Hoặc là cô phải làm gì với cô ta đây? Cô khám phá ra Văn Dụ có ác ý với Tôn Nhã Nhàn, lập tức bị loại xúc động này làm cho có phần mê mang. Nếu như tình hình kiếp này tồi tệ như kiếp trước, Văn Dụ vì Tôn Nhã Nhàn mà mở ra chiếc hộp Pandora, dụ dỗ cô ta sa đọa, có lẽ Kỳ An Ninh thậm chí thấy vui sướng. Nhưng mà tội kiếp này của Tôn Nhã Nhàn không đến mức ấy. Đặc biệt là lấy ánh mắt nhìn của Văn Dụ thì đây chỉ là một cô gái thích anh mà thôi. Nhiều lắm là xuất phát từ sự ghét ghét đối với bạn gái anh, nói mấy lời ác độc mà thôi. Tính cách cô ta không được lòng người khác, đạo đức có khiếm khuyết, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ác ý Văn Dụ đối với cô ta quá lớn, ác ý này làm sống lưng của Kỳ An Ninh lạnh cóng. Cô ngăn cản Văn Dụ không phải vì cô chán ghét Tôn Nhã Nhàn, mà cô sợ ác ý không biết xuất phát từ đâu của Văn Dụ. Cô sợ hãi Văn Dụ lại biến thành dáng vẻ mà cô không muốn thấy. Sắc mặt Văn Dụ lạnh xuống, trong mắt anh đen nhánh giống như vực sâu không đáy. Em đang nói Triệu Thần. Vội vàng không kịp chuẩn bị, anh bỗng nhiên đặt câu hỏi. Anh đặt câu hỏi cũng không phải không có lý do. Trên thực tế lúc Kỳ An Ninh nói, giờ nhớ tới vẫn còn thấy sợ. Trong đầu anh liền hiện lên phản ứng của Kỳ An Ninh mỗi lần gặp Triệu Thần. Cô sợ hãi, tránh né. Cô rất sợ Triệu Thần, phần sợ này chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Anh nhìn chằm chằm vào Kỳ An Ninh, nhìn đăm đăm vào mắt cô, nhìn thấy rõ con ngươi của cô co lại nhanh chóng. Kỳ An Ninh hoảng sợ. Văn Dụ có vẻ như đã biết được gì rồi, đây là không có khả năng. Kỳ An Ninh đã sớm nghĩ tới, cô tuyệt đối sẽ không đem chuyện kiếp trước nói cho Văn Dụ, bởi vì nếu như Văn Dụ mà biết, anh sẽ giết người, thật sự sẽ giết người. Đáy lòng Kỳ An Ninh khẽ run, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái, gần như là phủ nhận không chút nghĩ ngợi. Không phải. Theo một ý nghĩ nào đó, mà nói thì phủ nhận quá nhanh đồng nghĩa với khẳng định. Đương nhiên Văn Dụ chưa từng học qua tâm lý học, nhưng cũng không trở ngại. Trong quá trình trưởng thành của anh cộng thêm được bố mình bồi dưỡng thì anh vô sự tự thông. Kỳ An Ninh nhìn thấy bên má anh có chút biến hình, cô ý thức được đây là do anh cắn răng tạo thành cơ bắp chập trùng. Kỳ An Ninh hít một hơi thật sâu, cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình bản thân, nói: anh nghĩ gì đấy? Sao lại nghĩ tới Triệu Thần? Văn Dụ nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: anh thấy em rất sợ hắn. Kỳ An Ninh nói: bởi vì lần đầu em gặp hắn đã cảm thấy đó là người xấu. Không phải hắn ta từng cưỡng bức con gái nhưng không thành à? Giác quan thứ 6 của em rất linh đấy. Nói mấy câu, cảm xúc của cô cũng được hóa giải nhiều, lời nói cũng trở nên trơn tru tự nhiên. Anh đừng đoán mò. Cô thậm chí còn hiện lên chút tươi cười, nói: em với Triệu Thần căn bản trước kia không hề biết nhau. Không tin anh có thể hỏi. Câu cuối cùng quá có sức thuyết phục, nếu như là thật liền phủ định toàn bộ nghi ngờ của Văn Dụ là vô căn cứ. Đùa thôi, đang nói chuyện với em tự nhiên anh nhớ tới hắn. Anh nói, đưa tay ra kéo cửa phòng bếp chuẩn bị ra ngoài, kết thúc đề tài này. Kỳ An Ninh kéo anh lại. Tôn Nhã Nhàn. Phất Dụ ngửa mặt lên trời thở dài. Anh có thể giữ dây lưng quần Tiền Hạo Nhiên hay đảm bảo Tôn Nhã Nhàn không dùng tiền không? Anh hỏi. Kỳ An Ninh mím môi. Đều là người trưởng thành, ai cũng không có quyền được nhúng tay vào chuyện người khác. Huống chi là người như Tôn Nhã Nhàn. Nếu ngươi thật sự đi ngăn cản cô ta, làm không tốt còn bị cô ta cho là cản đường. Sao anh lại muốn nhắm vào cậu ấy? Kỳ An Ninh hỏi. Văn Dụ vẫn luôn không chịu giải thích vấn đề này. Anh muốn kết thúc chủ đề cũng chính là muốn trốn tránh vấn đề này. Cũng không thể nói cho Kỳ An Ninh, bởi vì mộng của anh rất thật. Làm sao phân biệt giữa hiện thực và mộng ảo đây? Vậy cũng quá hoang đường. Nghe như bị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần hay đi cắn loạn? Đơn giản là nhìn cô ta ngứa mắt. Văn Dụ nói cho có lệ. Cô ta giỏi lén lút tính kế nhỏ nhoi, vô cùng làm phiền tới người khác. Chỉ đơn giản như vậy? Kỳ An Ninh hỏi. Văn Dụ thề. Thật, chỉ đơn giản như vậy. Tính tình anh vốn vậy, đừng có chọc anh. Ai chọc anh đừng mong có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên là ngoại trừ em. Anh lại bắt đầu nói đùa. Kỳ An Ninh chẳng thấy buồn cười chút nào. Cô thở dài hỏi. Sau này đừng thế nữa được không? Thế nào cơ? Văn Dụ giả ngu. Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều biến số. Dùng lực lên phương hướng không giống nhau thì phương hướng tiến lên cũng khác nhau. Kỳ An Ninh nói. Em biết Tôn Nhã Nhàn đáng ghét. Em cũng hy vọng cậu ta ra đường bị té ngã. Cậu ta muốn ra giao là chuyện của cậu ta. Nhưng mà Văn Dụ, anh rõ ràng biết cậu ta không thể kháng cự lại cám dỗ kia, còn đem cám dỗ đưa đến trước mặt cậu ta. Đây là anh sai. Em cứ như giáo viên chủ nhiệm của anh ý. Văn Dụ phàn nàn, hết cách đành thỏa hiệp. Được, biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Nhưng cô ta và Tiền Hạo Nhiên đã như thế rồi, cũng không phải là chuyện hai người chúng ta có thể quản. Em không xem vào chuyện của cậu ta thì em quan tâm cậu ta làm gì? Kỳ An Ninh nói. Em đang nói anh mà. Một câu liền làm cho Văn Dụ mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng. Được được được, thưa bà quản gia, em nói gì cũng đúng. Anh vui vẻ nắm chặt hai bên mặt cô vò qua vò lại. Đừng vò nữa. Kỳ An Ninh mở tay anh, bắt đầu đuổi người. Hôm nay gió lớn, anh mau về đi. Anh lái xe, sợ gì gió? Ấy, đừng đẩy anh. Văn Dụ lầu bầu cuối cùng vẫn bị Kỳ An Ninh đuổi ra khỏi phòng. Trong nhà mặc dù còn bà ngoại nhưng lại là người đãng trí, nên chẳng khác gì cô nam quả nữ ở chung một nhà, quá nguy hiểm. Kỳ An Ninh cũng không định để anh tiếp tục ở lại chỗ này. Đóng kỹ cửa, vừa quay người hít mũi người một cái. Cái mùi vẫn luôn không bay đi trong phòng vậy mà hết rồi, không khí bỗng trở nên mát mẻ. Kỳ An Ninh nhìn qua bộ máy lọc không khí kia. Nếu là ở kiếp trước, cô căn bản không thể nào liên tưởng Văn Dụ với máy lọc không khí này. Kiếp trước, anh đâu có bình dân như vậy nhỉ? Kiếp trước Văn Dụ từng làm một chuyện đặc biệt, là vào ngày sinh nhật của cô, chặn cô ở đường Kiều Nam, kiên quyết kéo cô tới chỗ xe của anh. Cốp xe phía sau mở ra, đầu tiên là một đống bong bóng màu hồng bay lên. Trong cốp có một cái bánh sinh nhật tinh xảo tới mức không tưởng tượng nổi, một bó hoa hồng và xung quanh sắp xếp 19 món quà. Có điện thoại cảm ứng, máy tính, túi sách, châu báu đắt đỏ, trang sức, còn có một cái thẻ ngân hàng được buộc thêm cái nơ con bướm. Quen biết em quá muộn, 19 năm sinh nhật trong quá khứ, anh muốn bù đắp lại cho em. Văn Dụ lúc đó, giống như bị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình nhập vào người, hiên ngang uy vũ, sang sang tỏ tình giữa trời lạnh giá. Đáng tiếc là trong mắt Kỳ An Ninh, anh như tên bệnh thần kinh. Kỳ An Ninh đương nhiên cự tuyệt quà không chút do dự, ngay cả một bông hoa cũng không chịu nhận, một miếng bánh ngọt cũng không chịu ăn. Cô muốn phân rõ giới hạn với tên nhiều tiền mà mắc bệnh thần kinh này, không muốn dính líu chút nào với anh. Một người thì tính tình bướng bỉnh, có chết cũng không chịu mềm lòng. Một người thì tính tình bạo liệt, càng áp chế càng mạnh. Hai bên xảy ra tranh chấp, thế là anh đặt cô lên cửa xe cưỡng hôn. Giờ Kỳ An Ninh nhớ lại, vẫn còn nhớ lúc đó mình dùng sức cỡ nào, còn nhớ rõ bàn tay lúc đó đau ra sao. Sau đó cô bỏ chạy, leo lên xe buýt, tay dưng lên, cả một đường cô đều khóc. Lúc đó sao cô có thể tưởng tượng nổi có một ngày Văn Đại thiếu gia không sợ trời, không sợ đất, sẽ khiêng theo một cái thùng máy lọc không khí tới gõ cửa phòng cô cơ chứ. Kỳ An Ninh bỗng thấy buồn cười. Văn Dụ trở lại xe, suy tư một lúc. Xe trong vòng bạn bè, trong nhà Tiền Hạo Nhiên có quan hệ sâu ở phương diện nào đó thì phải. Anh lập tức gọi điện thoại cho Tiền Hạo Nhiên. Có thể tìm cho tôi một người đáng tin cậy không? Anh hỏi. Tôi muốn điều tra một vài thứ. Nhà mà Kỳ An Ninh giới thiệu cho Mạnh Hân Vũ đã được cô gọi điện nói rõ. Bởi vì cô là một người đáng tin cậy, làm việc nghiêm túc, cho nên lúc cô đề cử Mạnh Hân Vũ cho họ, mẹ của cô bé kia nói. Được, người cho em giới thiệu thì chị yên tâm. Em bảo cô bé kia cuối tuần trực tiếp tới luôn đi. Đối với việc này rất thoải mái tiếp nhận. Mà việc bên nhà ăn, Văn Dụ bảo cô không cần lo, anh trực tiếp nói với bên chủ nhiệm hậu cần là được. Đừng để gánh nặng tâm lý, Văn Dụ nói. Lúc đầu danh ngạch có hạn, em không làm thì sẽ có người khác làm. Kỳ An Ninh suy nghĩ thật đúng là như vậy. Cô có thể vào danh ngạch đều là nhờ Văn Dụ giúp đỡ. Mã ca đã nói với em, chờ qua quý này, đến lúc em có khách quen sẽ tăng tiền lương cho em. Công việc bên Hỏa Dực rất ổn định. Kỳ An Ninh tính nhẩm trong lòng sau đó vui vẻ nói, nếu như cứ giữ thế này thì học kỳ sau em có lẽ không cần xin học bổng. Cảm xúc vui vẻ của cô như sắp tràn ra đến nơi vậy. Văn Dụ vui vẻ nói, học bổng thì không quan trọng, nhưng mà em có chắc đạt được học bổng không? Hứ. Kỳ An Ninh hít sâu rồi ngừng lại, sau đó nắm tay, em muốn thử một lần. Văn Dụ cười đến con mắt cong cong. Sinh hoạt của Kỳ An Ninh đang theo từng bước, cách những gì Văn Dụ vẽ ra chỉ thiếu một bước cuối. Tâm tình vui vẻ nhẹ nhõm kéo dài đến thứ năm thì nhận phải đả kích. Kiếp này cô đã sớm đưa bà đi chạy chữa hỏi bệnh. Nào ngờ, sụn đệm cuộc sống của bà còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Nghe bác sĩ kia nói, Kỳ An Ninh rất sốc. Sao lại như vậy? Kéo dài quá lâu sẽ bị như vậy. Bác sĩ nhìn cô trách cứ nói. Muốn đỡ bệnh thì chỉ còn cách phẫu thuật, làm vật lý trị liệu rồi quan sát hiệu quả trước đã. Nhưng điều Kỳ An Ninh muốn biểu đạt cũng không phải là ý mà bác sĩ nghĩ. Tới tận khi đưa bà ngoại ra khỏi bệnh viện, trong nội tâm cô vẫn còn hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì Kỳ An Ninh vô cùng vững tin vào lúc này, sụn đệm cuộc sống của bà không tới mức này. Bác sĩ chuẩn bệnh sẽ không lừa người, mọi chuyện cần thiết của bà đều do Kỳ An Ninh một tay xử lý. Đối với tình hình mỗi lần khám bệnh của bà cô đều hiểu rõ vô cùng. Tình huống chuẩn đoán hôm nay của bà thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với để muộn ở kiếp trước. Mãi cho đến khi về nhà, Kỳ An Ninh vẫn còn ngơ ngẩn, tâm loạn như ma. Lúc tan học, Văn Dụ gọi điện tới, hỏi tình huống của bà ngoại. Tiến hành vật lý trị liệu rồi quan sát hiệu quả trước đã, Kỳ An Ninh nói, không cần làm phẫu thuật vội. Văn Dụ an ủi cô vài câu. Cô không nói nhiều, chỉ đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Trong lòng cô giờ giống như bị lửa đốt, không biết nói với người khác như thế nào, ngay cả Văn Dụ cũng không được. Vì sao? Kiếp này rõ ràng mọi chuyện đều trở nên tốt hơn, vì sao chỉ có tình huống của bà lại chuyển xấu? Lần trước mức độ kết sỏi thận phát triển nhanh hơn so với kiếp trước, trong lòng Kỳ An Ninh liền có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Lần này thì không còn cách nào lừa mình dối người nữa, thân thể của bà ngoại thật sự già yếu, chuyển biến xấu nhanh hơn so với kiếp trước. Vì sao lại thành như thế này? Chẳng lẽ là do cô sống lại? Phan Dụ nhanh chóng phát hiện Kỳ An Ninh tâm sự trùng trùng, anh hỏi cô. Quan sát thế nào rồi? Kỳ An Ninh nói, cũng ổn. Anh đi với em, Phan Dụ lại yêu cầu lần nữa. Tạm biệt, Kỳ An Ninh nói. Mấy người trong bệnh viện đều là mấy ông bà già, còn quen với nhau. Anh mà qua đó bọn họ sẽ vây quanh anh hỏi anh mấy chuyện linh tinh về gia đình. Văn Dụ, càng tốt. Anh ngưng mắt nhìn chăm chú vào Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh ngước mắt lên liền giật mình. Sao thế? Văn Dụ hỏi. Gặp chuyện gì khó khăn à? Văn Dụ đã sớm nhìn ra, giữa lông mày Kỳ An Ninh quanh quẩn ưu sầu nhàn nhạt. Từ thứ năm sau khi cô đưa bà từ bệnh viện về liền như vậy. Đừng lo lắng. Anh dùng ngón cái vuốt phẳng ấn đường của cô. Cùng lắm thì làm phẫu thuật. Bây giờ hiện đại hơn nhiều rồi. Không như lúc trước, đụng dao kéo làm hao tổn nguyên khí. Kỹ thuật phát triển cũng không phải là căn bệnh khó trị gì. Đừng lo lắng quá. Anh là có lòng tốt trấn an. Kỳ An Ninh thở dài một hơi, nói vâng một tiếng. Cô vừa yên tĩnh một lát đột nhiên hỏi. Ngôi chùa anh nói trước kia tên gì? Linh lắm sao? Vân Dụ cười. Lúc này tin thần Phật rồi à? Kỳ An Linh im lặng không nói. Sống lại vốn là một chuyện khoa học không thể giải thích được. Hiện tại điều làm cô sợ hãi hơn là cô dường như có cảm giác việc cô sống lại hình như là đang hấp thu sinh mệnh của bà ngoại. Có vẻ chỉ có thế này mới có thể giải thích được. Thiên đạo vốn là lấy một đổi một. Một bên là sinh mệnh vốn nên kết thúc lại có cơ hội. Vậy sinh mệnh dư thừa bị tiêu hao này từ đâu mà ra? Đương nhiên phải lấy từ chỗ khác để cân bằng. Tổng năng lượng vốn là bằng số bất biến. Văn Dụ rất muốn đưa Kỳ An Ninh một chuyến đến Nam Chiếu Tự, bởi vì Nam Chiếu Tự khá xa nên không thể trở về trong ngày, bình thường đều phải nghỉ lại một đêm, tâm tự Văn Dụ rõ rành rành. Nhưng cũng vì thế mà Kỳ An Ninh không thoát thân được thì Nam Chiếu Tự không thể đi được. Không chỉ có như thế, chỉ cần bà ngoại vẫn ở bên cạnh cô thì cô vẫn bị trói buộc, không thể giống như những người khác, có thể thoải mái đi đây đi đó, du lịch khắp nơi, nói đi là đi. Đây là chuyện khiến cho vị đại thiếu gia này cực kỳ khổ não. Chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải giải quyết, Văn Dũ âm thầm hạ quyết tâm. Tháng 12 xuất hiện trận tuyết rơi đầu tiên, bắt đầu tiến vào mùa đông giá rét. Kỷ An Ninh đã sớm đổi sang mặc áo lông giữ ấm. Buổi trưa sau khi hết tiết, mọi người rụt cổ áo sôi nổi chạy tới nhà ăn. Trên đất trống bên ngoài nhà ăn lại không biết bày mấy quầy hàng tuyên truyền gì đang phớt tờ rơi. Này, đợi đã, tớ muốn đi qua xem một chút. Bạch Lộ bỏ mấy cô lại lạch bạch chạy tới chỗ kia. Lạnh chết mất, cậu nhanh lên. Mạnh Hân Vũ gào, không thì bọn tớ đi trước đây. Cô gào xong, vừa đi về trước, bỗng nhiên, a một tiếng, hai mắt nhìn kỹ rồi mới gọi, Vu Hà. Kỷ An Ninh lúc đầu bởi vì lạnh nên mới rụt cổ cúi đầu. Cái tên Vu Hà bỗng nổ vang bên tai, cô vội vàng ngẩng đầu. Trước quầy hàng tuyên truyền, một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nghe tiếng quay đầu, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hân Vũ! Cô nàng tiện tay đem tờ rơi cuộn lại thành ống, cầm trong tay, bước nhanh về phía Mạnh Hân Vũ. Mạnh Hân Vũ cũng bước về trước mấy bước, đi về hướng cô nàng. Kỷ An Ninh đang dừng bước cũng vì thế mà bị bỏ đằng sau cách mấy bước. Mạnh Hân Vũ nói với Vu Hà hai câu, vừa quay đầu mới phát hiện Kỷ An Ninh vẫn còn đứng ở phía sau. An Ninh, cô nàng này gọi Kỷ An Ninh giới thiệu với người kia. Đây là đồng hương của tớ, Vu Hà. Vu Hà, đây là Kỷ An Ninh. Chào cậu, tớ đã nghe Hân Vũ nhắc nhiều về cậu. Vu Hà nộ dáng vẻ tươi cười thân thiện, nhìn hoàn toàn vô hại. Dáng người cô ta nhỏ nhắn xinh xắn, không tính là xinh đẹp nhưng rất biết cách ăn mặc, đeo kính sát tròng, nhuộm tóc, cách trang điểm cùng cách ăn mặc đều đem nhan sắc phổ thông ban đầu kéo lên 2 điểm. Nhưng dù sao dung mạo cô ta vẫn bị hạn chế, không giống với Kỷ An Ninh và Tôn Nhã Nhàn, xinh đẹp xuất chúng, cho dù trưng diện cũng chỉ được xếp vào dạng đáng yêu, nhìn thân thiện giống một cô em gái nhà bên. Nhìn kiểu gì cũng không giống người này sẽ bỏ thuốc bạn học nữ, đem người ta để vào hố lửa. Chào cậu. Kỷ An Ninh đi tới vẫn duy trì khoảng cách, không tới gần, gật đầu nhẹ nhàng. So với người khác thì thái độ của cô với Vu Hà có phần lạnh nhạt. Mạnh Hân Vũ tưởng là do trời quá lạnh không để ý đến, chỉ nói, lạnh quá, mau đi ăn đi. Bạch Lộ, cậu nhanh lên. Bạch Lộ cầm theo mấy tờ rơi chạy tới, mọi người cùng vào nhà ăn, tự chọn cơm cho mình. Bạch Lộ và Kỷ An Ninh đi tìm bọn Trần Hạo, Văn Dụ. Mạnh Hân Vũ và Đồng Hương gặp mặt muốn ôn chuyện nên không đi cùng với các cô. Lúc ăn cơm Vu Hà nói, bạn học kia của cậu hình như hơi chảnh. Không có đâu. Mạnh Hân Vũ hơi ngạc nhiên, nghĩ chút rồi nói, lúc tớ vừa nhập học cũng cảm thấy cậu ấy hơi chảnh, sau này tiếp xúc mới biết thật ra cậu ấy là người ôn hòa, với cả cậu ấy cực kỳ tự lập. Vu Hà từng nghe Mạnh Hân Vũ nói về Kỷ An Ninh mấy lần, nói về Kỷ An Ninh Mạnh Hân Vũ đều tỏ vẻ khen ngợi. Kỷ An Ninh thích Mạnh Hân Vũ ở điểm cô nàng là người mạnh mẽ, chính trực, tốt bụng lại thêm học giỏi. Giống vậy, Mạnh Hân Vũ cũng ngưỡng mộ Kỷ An Ninh ở khoản tự lập, kiên định, có chính kiến, chịu cực khổ tốt, không vì tiền tài mà thay đổi. Lúc đang cùng Vu Hà nói chuyện trên trời dưới đất, ngẫu nhiên nhắc tới đều là khen ngợi. Vu Hà nói thầm trong lòng, cảm thấy tất cả như đều ca tụng. Cô ta hỏi, công việc người mẫu của cậu ấy giờ kiếm được nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn, Mạnh Hân Vũ cũng có chút hâm mộ. Cậu ấy xin nghỉ hết mấy việc kia rồi, dạy kèm cũng không làm, chuyển hết cho tớ, chuyên tâm làm người mẫu quảng cáo. Tớ nghe nói cậu ấy còn ký hợp đồng với studio, studio sắp xếp công việc cho cậu ấy, cam đoan về thu nhập. Vu Hà không che giấu hâm mộ trong mắt. Này, cậu hỏi cậu ấy giúp tớ một chút xem tớ có thể làm không? Vu Hà tích cực luồn cúi. Cái này, người bình thường chắc không làm được đâu. Mạnh Hân Vũ ngay ra một lúc nói. Không phải nói bên kia yêu cầu không cao sao? Vu Hà đối với chuyện kiếm tiền rất tích cực, năn nỉ nói. Cậu hỏi giúp tớ một chút đi. Mạnh Hân Vũ không từ chối được, đáp ứng cô ta. Cái kia, được rồi. Hỗ trợ hỏi một chút cũng không quan trọng lắm. Lúc Mạnh Hân Vũ muốn tìm chỗ dạy kèm, Kỷ An Ninh còn tích cực giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, còn đem khách hàng của mình giới thiệu cho cô nàng. Chủ yếu là Mạnh Hân Vũ cảm thấy việc làm người mẫu, Vu Hà chắc chắn không làm được, nhưng cô nàng cũng không tiện đả kích trực tiếp được. Bên này Bạch Lộ và Kỷ An Ninh đang ăn cơm. Nhìn cái gì thế? Trần Hạo hỏi. Chợt, em còn tưởng làm thẻ tín dụng. Bạch Lộ vứt tờ rơi trên bàn, thất vọng nói. Không phải thẻ tín dụng à? Anh hình như thấy vay gì đó mà. Trần Hạo tiện tay cầm lên. Đúng là vay nhưng không phải thẻ tín dụng, là chuyện cho học sinh sinh viên vay. Em muốn làm thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng cao. Thẻ tín dụng học sinh thì làm cái lông gì? Bạch Lộ phàn nàn. Văn Dụ cũng liếc qua, thấy mấy loại tuyên truyền kiểu vay ích bảo, học ích vay, dành giáo ích. Hứ, cái này rất tốt mà. Trần Hạo nhìn kỹ một chút nói. Mức vay thấp, số tiền vay không lớn, phù hợp với sinh viên học sinh. Văn Dụ chăm chú nhìn thêm nói. Hạn mức nhỏ nhưng lãi suất cao. Anh không hứng thú với mấy cái này. Thuận miệng nói xong liền quay đầu nhìn thấy Kỳ An Ninh đang nhìn về một phía, hỏi cô: "Đang nhìn gì thế?" Anh cũng nhìn sang, không thấy có người nào đặc biệt. "Hàn Vũ ở bên đó," Kỳ An Ninh nói, "đang ngồi cùng Đồng Hương." Vân Dụ à một tiếng, hỏi cô sắp xếp công việc cuối tuần thế nào, anh muốn đưa cô tới mấy chỗ ăn tối, hẹn hò một chút. Bạch Lộ nghe thấy, nhấc mí mắt quay sang nhìn bạn trai mình. Trần Hạo thờ ơ, căn bản không buồn nghe Văn Dụ đang nói gì. Bạch Lộ có chút hâm mộ, cô nàng biết chắc chỗ Văn Dụ cố ý đưa Kỳ An Ninh đến nhất định sẽ rất tốt, cũng rất đắt, không phải là chỗ mà Trần Hạo có thể gánh được, không khỏi có chút nhụt chí. Lúc này bọn họ vẫn chưa biết, mấy tờ rơi tùy ý bị vứt trên bàn kia mang ý nghĩa cho vay trong khuôn viên trường, đã lặng yên đi vào trong trường. 4-5 năm sau sẽ bộc phát tăng trưởng, bày ra cục diện trăm hoa đua nở. Nhưng 6 năm sau, bởi vì trở thành sự kiện nóng hổi được xã hội bàn luận, mở ra hiện tượng quần ma loạn vũ, nhanh chóng bị chính phủ chỉnh đốn, bắt đầu suy sụp. Kỳ An Ninh cũng không quan tâm đến mấy tờ rơi trên bàn. Đôi mắt đen của cô ngẫu nhiên ngước lên, nhìn về hướng xa mà quét. Cô thấy Mạnh Hân Vũ và Vu Hà đang cười vui vẻ. Vu Hà nhìn là người ngoan ngoãn, yên tĩnh, cũng đáng yêu, làm cho người ta cảm giác yên tâm tới gần. Buổi chiều, quả nhiên Mạnh Hân Vũ hỏi giúp Vu Hà. "Tớ thấy chắc là cậu ấy làm được." Chính cô nàng cũng không nhịn được mà phỉ nhổ bản thân. Mạnh Hân Vũ không từ chối Vu Hà. Một là Vu Hà lúc ấy vô cùng sốt ruột, không nỡ hắt nước lạnh vào mặt. Một điểm khác là bởi vì mặc dù Vu Hà đúng là đôi lúc có phần quá tích cực, theo Mạnh Hân Vũ đánh giá là tiêu hoang, nhưng cô ta vẫn được Mạnh Hân Vũ coi trọng ở chỗ là tiền cô ta tiêu đều là tiền do tự mình kiếm được. Vu Hà thích trang điểm, cuồng mua sắm. Cô ta thông thạo việc trang điểm, biết cách trang điểm sao cho đẹp. Kiếp trước từng cười nhạo Mạnh Hân Vũ không biết ăn mặc, cũng từng cười nhạo Kỳ An Ninh. Sau khi cười xong cũng hào phóng đem thỏi son ESL chia sẻ với Kỳ An Ninh, không thèm để ý đến kháng nghị của cô, trang điểm cho cô. Còn tỏ vẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Cậu nhìn cậu xem, đẹp lắm luôn, sao lại không biết trang điểm chứ? Nếu mà tớ có thể dậy thì thành công thế này thì... cha cha." Đối với người không có bạn bè như Kỳ An Ninh mà nói, mặc dù lúc đó Vu Hà rất nhiệt tình thì cô cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cô, trong những người thân cận cô gặp năm nhất, lúc đó thì Vu Hà được xếp cao hơn một bậc. "Tớ không biết," Kỳ An Ninh nói. "Cái đó là do trang web đăng giúp thôi. Shop hoặc studio đều nhìn chúng thì sẽ liên lạc với cậu." Mạnh Hân Vũ nói. "Vậy à, vậy thì để tớ bảo cậu ấy tự tìm." Kỳ An Ninh không đưa ra thêm bất cứ ý kiến gì về Vu Hà. Kỳ An Ninh nghiêm túc suy nghĩ về ân oán gút mắc liên quan tới kiếp này của cô và Vu Hà. Cô ý thức được, nếu chỉ lấy lực lượng cá nhân của cô để trả thù Vu Hà mà nói, thì chỉ có thể áp dụng một số thủ pháp ti tiện. Ví dụ như trở thành bạn cô ta trước, đi cùng cô ta tới quán bar, bỏ thuốc để cô ta bị người ta đưa đi. Đối với mấy chuyện Vu Hà làm với cô ở kiếp trước thì đây coi như là ăn miếng trả miếng. Hoặc là cô không cần phải ra tay, cô còn Văn Dụ cơ mà. Cô có thể bịa ra một số chuyện hoặc lý do cho Văn Dụ, để Văn Dụ tin rằng Vu Hà làm tổn thương đến cô. Lấy tính cách của Văn Dụ, anh sẽ nổi cáu, ra tay không lưu tình. Cách này cũng có thể trả thù Vu Hà, thậm chí thủ đoạn của anh còn làm người khác thấy vui vẻ hơn. Lúc Kỳ An Ninh ngồi học, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ tới một câu: "Lúc người nhìn chăm chú vào vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi." Mặt bàn bị cô nhìn chăm chú giống như biến thành một cái gương, trong gương có thể thấy rõ một Kỳ An Ninh xấu xa vặn vẹo. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, trong lòng hung hăng mở ra một miệng cống, đem nội tâm xấu xí ác độc kia nhốt lại. "Mày sống lại một kiếp là để cuộc sống tốt hơn, trở thành một người tốt hơn, không phải là trở thành kiểu người mà mày vốn căm ghét." Kỳ An Ninh quyết định tránh xa Vu Hà, kiếp này không muốn có bất cứ gì liên quan đến cô ta. Nhưng đến lúc ra chơi, Mạnh Hân Vũ cầm điện thoại hỏi: "Cái studio cậu ký tên là gì ấy hả?" "Hóa Dược," Kỳ An Ninh hỏi. "Sao à?" Mạnh Hân Vũ gõ điện thoại nói. "Không có gì, Đồng Hương tớ hỏi thôi." Kỳ An Ninh nhẹ nhàng à một tiếng rồi im. Mạnh Hân Vũ ngước mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên phát hiện Vu Hà nói không sai. Kỳ An Ninh đối với Vu Hà đúng là có chút lạnh lùng. Nếu như là bình thường, đối với mấy người khác, Kỳ An Ninh sẽ đưa ra mấy ý kiến, đề nghị gì đó. Cô nhìn qua thì lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất ôn hòa. Tự nguyện chia sẻ cũng vui vẻ giúp đỡ người khác. Mạnh Hân Vũ thấy hơi kỳ quái. Cuối tuần hẹn xong địa điểm chụp ảnh, Mã Ca cũng đang ở đó. Quay lại với công việc của Kỳ An Ninh, mặc kệ là studio Hỏa Dực hay là chụp ảnh ngoài trời, Mã Ca đều có mặt. Kỳ An Ninh cảm thấy ông chủ này siêu cấp tận tụy, đặc biệt kính nể hắn. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi ăn cơm, Mã Ca hỏi: "An Ninh, em giới thiệu bạn học cho bọn anh à?" Hắn hỏi đột ngột, suy nghĩ kỳ an ninh xoay chuyển nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không ạ. Cô lập tức phủ nhận, em không giới thiệu ai cả. Mã ca quay laptop của hắn cho cô nhìn. Anh nhận được một cái email tự tiến cử, nói là do em giới thiệu. Quả nhiên giống với kỳ an ninh dự đoán, người gửi là Vu Hà, cô ta đúng là một kẻ biết cách luồn cúi. Kiếp trước chỉ gặp thoáng qua cô ta một lần, cô ta liền gọi cô lại, xin cô nể tình bạn học, nói giúp một chút, thế là cô ta được LN nhận vào. Kiếp này cô ta lên mạng trực tiếp tra được trang chủ của Hỏa Dực, dựa theo phương thức liên lạc phía trên mà gửi email vào hòm thư để tự tiến cử mình. Cô ta ở trong thư nói là kỳ an ninh giới thiệu. Mã ca là người hơn 30 tuổi, đã vào xã hội lâu cũng không phải người ta nói gì là tin. Nếu thật sự là do kỳ an ninh đề cử, không chừng hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp. Nhưng kỳ an ninh chưa từng đề cập với hắn chuyện này. Lấy tính tình trầm ổn của kỳ an ninh, chắc chắn không làm mấy chuyện đường đột thế này. Hắn vừa nhìn liền biết có gì mờ ám, cố ý lôi ra hỏi kỳ an ninh. Quả nhiên kỳ an ninh động cũng không động một cái, nói: bạn học em nói bạn ấy có một người đồng hương, từng hỏi em ký hợp đồng với studio nào, hình như là họ Vu thì phải. Mã ca liền hiểu chuyện, đều là người đi làm, hắn cũng không quá phản cảm với kiểu quá tích cực làm mấy chuyện nhỏ như Vu Hà này, hắn nói. Vậy để anh từ chối cô bé này không được, không đủ tiêu chuẩn. Kỳ an ninh không nhịn được nhìn sang lab của Mã ca, thấy ảnh của Vu Hà. Cô ta mặc dù đáng yêu, trang điểm cũng tinh xảo, nhưng đúng là nhìn bên ngoài không đủ điều kiện. Giống như điểm khiến Mạnh Hân Vũ tán thưởng Vu Hà đó là tự kiếm tự tiêu. Điểm này kỳ an ninh đồng ý với cô nàng cũng là nguyên nhân quan trọng cô nguyện ý để cô ta lại gần mình. Nhưng lúc này kỳ an ninh bỗng nghĩ tới, nếu như Vu Hà có dáng vẻ xinh đẹp thì sao? Nếu như cô ta lớn lên giống Tôn Nhã Nhàn, liệu cô ta nguyện ý cần cù chăm chỉ làm việc không? Cô ta cố gắng kiếm tiền là bởi vì so với kỳ an ninh, cô ta tiêu nhiều tiền hơn. Gia đình của cô ta không thể chèo chống được khả năng tiêu xài cá nhân của cô ta. Chỉ là kiếp trước, tay làm hàm nhai quá nổi bật nên che đậy kín ham muốn hưởng thụ vật chất của cô ta. Lúc này kỳ an ninh mới hiểu được, Vu Hà thật ra là một Tôn Nhã Nhàn phiên bản thấp. Bọn họ đều là những người có ham muốn hưởng thụ vật chất mãnh liệt. Hôm nay là thứ bảy, tuần đầu tiên của tháng 12. Ngày hôm nay bắt đầu từ rất sớm, bận rộn cả một ngày. Nhưng thời gian kết thúc lại vừa kịp, không ảnh hưởng tới thời gian ăn tối của cô và Văn Dụ đã hẹn trước. Kỳ an ninh cảm thấy mình thật may mắn, cô còn đang lo phải để Văn Dụ đợi lâu. Đi thôi. Bước từ phòng thay đồ ra, kỳ an ninh đã khoác thêm cái áo lông, có vẻ tâm trạng rất tốt. Văn Dụ đã sắp xếp thời gian và công việc của cô rất tốt, cho nên tâm trạng cũng tốt theo. Anh lái xe đưa cô tới một nhà hàng nhìn không tệ. Kỳ an ninh dù tiết kiệm nhưng cũng không lấy tiêu chuẩn tiêu xài của bản thân kéo thấp phẩm chất sinh hoạt của Văn Dụ. Văn Dụ đưa cô tới nhà hàng rất đẹp, là một buổi hẹn hò lãng mạn, cô cũng vui sướng tiếp nhận. Ở trong nhà hàng cô vừa cởi áo khoác, hai mắt Văn Dụ liền tỏa sáng. Vừa mua quần áo à? Anh mỉm cười. Kỳ an ninh thấy hơi ngại ngùng, cô bình thường vốn đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, bình thường gần như không chú trọng cách ăn mặc. Trang phục của cô trước chỉ chú trọng vấn đề bền chắc, thấy thoải mái dễ chịu là được. Hôm nay chụp nhãn hiệu này, cô nói, giờ em mới biết mấy hàng mẫu có thể được giảm giá. Trước kia cô không để ý đến, hôm nay nghe một cô gái trợ lý của studio nói với người của chủ cửa hàng muốn cầm hai bộ quần áo, cô mới biết có thể mua lại giá rẻ. Hôm nay lại là bữa tối đã hẹn với cô từ vài hôm trước. Thật ra lúc này, bước ra khỏi cửa, cô đã chú ý chọn qua chọn lại quần áo của bản thân, cảm thấy như vậy là ổn rồi. Nhưng mà trang phục trên thị trường lấy giá xỉ, cho dù vô cùng rẻ thì cũng không thể nào so với đồ hôm nay chụp được. Kỳ an ninh do dự một chút, quyết định khắc phục chứng bệnh Stockholm nghèo khó này của mình. Tuy nhiên cũng vì cô bây giờ kiếm được nhiều tiền hơn so với kiếp trước. Tóm lại, cô cũng chọn lấy một bộ, sau khi công việc kết thúc, lúc đang thay áo thì đổi lại. Cô vẫn luôn trung thành với phong cách học sinh đơn giản dị, dù mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng bất chợt tân trang, bình thường vẻ vũ mị xinh đẹp bị che lấp, giờ tỏa hết ra ngoài. Nhưng điều chân chính Văn Dụ vui vẻ là, cô nàng kỳ an ninh luôn keo kiệt với bản thân vì hẹn hò với anh, bắt đầu cố ý chi tiền ra để mua một bộ đồ mới. Không phải điều nói, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao? Như vậy anh chính là người mình thích của kỳ an ninh rồi. Văn Dụ cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu, lời khen kỳ an ninh xinh đẹp cũng không giống ngày thường. Bình thường khi anh nói mấy lời này, kỳ an ninh cũng chỉ coi như thó thoảng bên tai. Duy chỉ có hôm nay, có lẽ là vì cô cố ý trang điểm qua, còn xin chị thợ trang điểm giúp cô trang điểm nhẹ. Trong nội tâm cô khi nghe anh nói những lời này bỗng gợn sóng. Chỉ là trước giờ Văn Dụ vẫn luôn mặt dày hay nói quá, kỳ an ninh bị anh khen tới mức trên mặt như được nhuộm đỏ. Dưới ánh đèn, mắt cũng long lanh, môi cũng non mềm động lòng người. Ánh mắt Văn Dụ càng ngày càng nóng rực. Một người đàn ông như thế mà lại chủ động lôi điện thoại di động ra yêu cầu selfie. Kỳ An Ninh nín cười, cùng anh chạm đầu, mặc anh tanh tách chụp hình cả trăm tấm. Anh phải khoe khoang, phải khoe. Văn Dụ chực chực nói, đăng lên vòng bạn bè. Kỳ An Ninh cầm điện thoại di động lại nhìn thoáng qua. Anh vậy mà lại chèn thêm tớt, tiểu bảo bối của tôi. Trong vòng bạn bè mà cũng nhây như vậy. Kỳ An Ninh không nỡ nhìn thẳng, chỉ có thể bụng miệng cười. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Văn Dụ còn rót chút rượu. Em thử liếm qua cái này đi, anh nói. Ăn thịt phải phối với rượu này mới là tuyệt nhất. Anh không uống được, chút nữa anh còn phải lái xe. Nhìn Kỳ An Ninh cẩn thận bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, Văn Dụ cười một tiếng, cũng bưng ly lên uống một ngụm nước chanh. Một tay khác thuận tiện mở điện thoại, nhìn xem mấy đứa bạn Hồ Bằng Cầu Hữu có bình luận gì không. Văn Quốc An: cháu trai tao hôm nay có thể hợp thành công không? Phụt. Văn Dụ: hụ hụ hụ. Kỳ An Ninh: không sao chứ? Không sao không sao, bị sặc thôi. Văn Dụ xua tay quay sang hướng khác, vừa ho khan vừa điều chỉnh hơi thở. Anh suýt chút nữa bị ông cha già nhà mình không đứng đắn làm sặc chết. Không hổ là người ăn chơi nửa đời người, người đàn ông tới trung niên mới chịu ổn định cưới một người vợ xinh đẹp. Văn Quốc An giữ kính lão nhìn màn hình điện thoại, ảnh bên trong là thằng con nhà mình đang ôm một cô bé như hoa như ngọc. Con của mình tự mình biết, lúc trước có khi nào nó chịu đăng mấy cái hình này trong vòng bạn bè, cái này 8-9 phần là thật sự thật lòng rồi. Nghĩ đến nguyện vọng ôm cháu của mình đang có hy vọng, ông liền lộ ra nụ cười hiền hòa. Cửa thư phòng bỗng bị mở ra, Trình Niên không thèm gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Con trai ông hôm nay lại không về à? Bà lạnh nhùng nói. Thành dạng gì rồi, ông cũng mặc kệ không quản. Văn Quốc An không chút biến động nào, tháo kính lão xuống, lạnh nhạt nói. Sinh hoạt của thanh niên phong phú là chuyện bình thường, nó đang ăn cơm với bạn gái. Bạn gái gì? Trình Liên xùy một tiếng. Một đám đào mỏ. Trình Liên gả cho ông chủ lớn hơn mình mười mấy tuổi làm bà chủ, cho tới giờ vẫn không cảm thấy mình là kẻ đào mỏ. Bà tốt nghiệp trường danh tiếng, người lại xinh đẹp, gia cảnh cũng coi là giàu có. Thậm chí lúc đó còn có một người bạn trai anh Tuấn học cùng trường. Là do ông chủ giàu có điên cuồng bỏ tiền theo đuổi, coi bà như công chúa mà nâng niu. Sự mê hoặc của chuyện vượt qua tầng lớp này làm người ta dao động. Bố mẹ bà không cầm lòng được, cực lực thuyết phục bà. Bà đung đưa không ngừng. Bạn trai bà mặc dù xuất thân nghèo khó, nhưng không những ưu tú mà còn anh Tuấn, dịu dàng làm người ta mê say. Lúc đó bà khóc nói với bạn trai, bà không thể chống lại ý bố mẹ, chỉ có thể phụ hắn mà thôi. Người con trai anh Tuấn trẻ tuổi giữ mặt bà dịu dàng hôn lên nước mắt bà. Anh biết, anh hiểu mà. Trình Trình, em là công chúa, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, anh sẽ không làm liên lụy đến em. Ngày đó bọn họ điên cuồng làm tình. Từ đó trở đi, Trình Liên thiếu vắng hắn, cả đời cũng không rõ người đó ra sao. Bà nhìn lão già trước mặt, trong lòng vừa phiền não vừa bất an. Bà bị ông ta nắm đằng chui. Mặc dù bà là mẹ ruột của con trai, ông ta chắc chắn sẽ không làm gì bà công khai, cũng không để con trai biết. Nhưng giờ bà đã bị thu hồi rất nhiều quyền hạn, mỗi ngày đều thấy cả người khó chịu. So với ngày càng khó chịu thì bà sợ ông ta sẽ phát hiện thêm lỗ thủng tài chính. Thật sự đến lúc đó bà không còn đường lui. Chuyện này làm bà ăn ngủ không yên. Ông đi mà quản nó đi, bà tức giận nói. Nhìn thấy tôi cứ như chuột thấy mèo, ở cùng tôi một chút cũng không nổi. Chẳng nhẽ tôi không phải mẹ ruột của nó à? Nói xong quay người bỏ đi. Tay Văn Quốc An nắm kính lão, thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo. Trên bàn ăn, Văn Dụ hỏi, chuyện nữ sinh họ Vu kia là thế nào? Kỳ An Ninh kinh ngạc nhìn anh một cái. Văn Dụ thần sắc tự nhiên nói, lúc chờ em, Mã Ca có nói với anh, nói là sinh viên trường mình thì phải, cùng lớp với em à? Không phải, Kỳ An Ninh nói, là đồng hương Mạnh Hân Vũ. Ban đầu cô ấy muốn em giới thiệu tới LN làm thêm, em từ chối. Cô ấy lại nghe nói em đang làm người mẫu quảng cáo, kiếm tiền được, lại nói muốn em giúp cô ấy giới thiệu cái này. Em nhớ Hân Vũ nói đây là do trang web đang giúp thôi. Cô ấy nghe được tên của Hòa Dực, trực tiếp nhắn email tới hòm thư của Mã Ca tự tiến cử mình, nói là do em giới thiệu. Không sao đâu, em nói với Mã Ca rồi, em không giới thiệu cô ấy. Văn Dụ nghiêm túc nghe Kỳ An Ninh tường thuật lại quá trình. Thật ra Mã Ca đã báo cáo với anh một lần rồi, nhưng lại nghe Kỳ An Ninh kể lại một lần, nghe ra cô cũng không phải dễ bắt nạt. Lúc từ chối thì vẫn biết từ chối, anh vẫn cảm thấy vui vẻ. Giờ ở trong lòng Văn Dụ, Kỳ An Ninh chính là người của anh. Hàm nghĩa, người của anh nghĩa là thuộc sở hữu của anh, cũng được anh bảo vệ. Văn Dụ là người không chứa nổi hạt cát trong mắt. Đối với anh mà nói, Bất luận là kẻ nào cũng không được bắt nạt kỷ an ninh, chửi bới cô cũng không được, lợi dụng kỷ an ninh cũng không được phép. Nhưng trong lòng kỷ an ninh tự hiểu, cũng biết cách từ chối, tâm trạng Văn Dụ rất tốt, không sinh ra lệ khí gì. Anh nhìn ảnh của Vu Hà, anh chưa từng gặp cô gái này. Kỷ an ninh bảo anh không cần để ý, anh gật đầu đáp ứng để cô đi xử lý. Trên bàn ăn, anh ân cần chia thức ăn cho cô. Rượu là một thứ kỳ diệu, uống một chút không say lắm nhưng lại nói ra những điều bình thường không nói, làm những chuyện bình thường vốn không làm. Kỷ an ninh ở trong xe cũng Văn Dụ môi lưỡi lộn xộn, không biết là mình đang đoạt lấy hay là bị đoạt lấy. Văn Dụ thò tay vào trong quần áo cô, bàn tay đầy lửa nóng bởi vì tập thể hình mà có chút thô ráp, trượt qua từng đoạn eo xoa nắn. Cảm giác kia thật sự dễ chịu, như một cơn đói được làm dịu nhưng lại làm người ta càng khát vọng thêm. Kỷ an ninh run rẩy, trong cổ họng không nhìn được phát ra âm thanh làm Văn Dụ càng thêm máu nóng sôi trào. Văn Dụ bị căng đến đau, nhưng dù trần xe cao, cuối cùng cũng không phải nơi thích hợp để làm. Huống hồ anh đã sớm nhìn ra Kỷ an ninh không có kinh nghiệm, lần đầu của cô không nên phát sinh ở chỗ như thế này. Đến chỗ anh đi, Văn Dụ cắn lỗ tai Kỷ an ninh nói. Thân thể đang chìm trong sự thư giãn và khoái cảm, Kỷ an ninh phút chốc tỉnh táo lại, lý trí lần nữa quay về. Em phải về nhà. Cô muốn túm tay Văn Dụ, giọng như mất tiếng, hô hấp vẫn còn lộn xộn, trong không gian u tối này lại càng quyến rũ. Văn Dụ biết Kỷ an ninh muốn trốn, anh nhịn lâu lắm rồi, hôm nay sao có thể dễ dàng tha cho cô. Không được, anh ngáng nhiên cự tuyệt, nhẹ cắn tay Kỷ an ninh, đầu lưỡi duỗi vào. Cả thân thể Kỷ an ninh đều run rẩy. Văn Dụ... Ngón tay Văn Dụ nhanh chóng cởi bỏ dây lưng, kéo khóa quần, giải phóng tiểu đệ đang đau nhức kia, lôi kéo tay Kỷ an ninh ấn về phía đó. Kỷ an ninh tựa vào đầu vai Văn Dụ, phát ra tiếng kêu sợ hãi trầm thấp, bối rối nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm không chịu buông ra, cùng Văn Dụ phân cao thấp. Hô hấp Văn Dụ nặng nề, mềm giọng cầu xin bên tai cô. An ninh, Kỷ an ninh. An ninh, Kỷ an ninh. Đêm khuya trong phòng giam, người đàn ông trẻ tuổi đang chờ đợi cái chết đến, nhớ kỹ tên cô mà thủ dâm. Lồng mì Kỷ an ninh khẽ run mở mắt ra. Cô nhớ tới lúc đó cô không sờ được mặt, không chạm được bờ môi anh. Cô nhớ lúc đó mình lơ lửng trong không khí, che mặt khóc nức nở đầy bi thương. Văn Dụ chăm chú nắm chặt cổ tay Kỷ an ninh để cô không tránh thoát được. Nhưng anh không dám dùng sức quá lớn, sợ làm cô bị đau. Cổ tay Kỷ an ninh bỗng nhiên giảm lực, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Văn Dụ mò tới tay cô, Kỷ an ninh mở nắm tay nhẹ nhàng mở ra. Văn Dụ vui mừng khôn xiết đem tay cô ấn xuống. Mặt Kỷ an ninh chôn vào đầu vai Văn Dụ, nghĩ đến thứ nóng hổi trong lòng bàn tay, cô càng không dám nhìn lúng túng nói. Em không. Không sao đâu bảo bối. Văn Dụ cắn lỗ tay cô, anh sẽ dạy em. Thứ bảy là khoảng thời gian mọi người ra ngoài vui chơi. Trong phòng hội sở, Phùng Kim Hải nghiêng đầu hỏi Lý Hách. Văn Dụ có đến không? Tới. Lý Hách vừa cúp điện thoại của Văn Dụ, nó vừa đưa bạn gái về nhà, đang trên đường đến. Phùng Kim Hải cười mắng. Tiểu tử này, trọng sắc khinh bạn, để nó tới ông đây nhất định phải phạt rượu. Còn nói, cô bạn gái này của nó cũng ngoan thật đấy, mỗi ngày cứ rú rú ở nhà không ra ngoài à. Lý Hách nói, vẫn còn nhỏ mà, mới học năm nhất. Lớn tuổi một chút cũng rộng rãi hơn, từng gặp qua nhiều loại con gái, đối với kiểu con gái ngoan ngoãn như Kỷ an ninh càng phá lệ rộng rãi. Phùng Kim Hải đột nhiên phản ứng. Chờ chút, nó đưa bạn gái về nhà rồi. Hắn chấn kinh. Lúc tối còn đăng hình ảnh tình cảm lên vòng bạn bè, tiếp theo chẳng lẽ không phải là một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng à? Tiểu tử Văn Dụ kia từ lúc nào trở thành con trai nhà lành giữ gìn trinh tiết rồi, vậy mà đưa người ta về nhà. Lý Hách ngậm thuốc cười cười. Tiểu Dụ a, hắn thong thả nói, lần này bại. Văn Dụ chạy tới vừa vào cửa đã bị Phùng Kim Hải ép ngồi vào ghế salon, anh tự giơ tay chịu phạt. Ok, tôi tự phạt ba chén. Phùng Kim Hải thấy anh thức thời mới chịu buông tha anh trêu chọc. Tôi nhìn cậu đăng lên vòng bạn bè còn tưởng hôm nay cậu không tới. Ái chà chà. Còn dò xét anh từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn vào giữa hai chân anh còn nấn ná một trận, trong lòng nghi ngờ có khi nào anh bị gì đó không. Đấy, Văn Dụ nhấc chân đạp hắn. Chơi đùa nhốn nháo một hồi, Lý Hách và Phùng Kim Hải đều quan sát thấy Văn Dụ hôm nay có gì đó khác lạ. Anh đang bưng ly. Một tay khoác lên lưng ghế, cả người hiện lên trạng thái vừa buông lỏng lại vừa thỏa mãn. Nếu mở to mắt nhìn kỹ còn có thể thấy khóe mắt đôi mày có lưu lại mấy phần ý xuân. Này, mẹ nó, tuyệt đối đây là trạng thái sau khi xong việc. Phùng Kim Hải và Lý Hách trao đổi ánh mắt, nháy mắt một cái, một trái một phải ngồi cạnh Văn Dụ, đem kẹp anh ở giữa. Văn Dụ ba chấm, hai người này bị sao vậy? Đột nhiên muốn trình diễn đoạn Bối Sơn à? Tránh ra chút, tránh ra chút, phòng lớn thế này chen cái gì? Anh trái đẩy phải cản. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ nữa, Lý Hách cầm điếu thuốc cười. Thành thật khai báo, hôm nay làm gì rồi? Một mặt xuân sắc. Phùng Hữu Hải cũng nháy mắt ra hiệu. Nói, có phải sơi được rồi không? Cái rắm. Việc quan hệ với kỷ an ninh, Văn Dụ theo bản năng bảo vệ cô. Đừng đoán mò. Lại dám bất kính với mấy anh, Phùng Kim Hải đứng lên muốn đánh anh. Văn Dụ ỷ vào việc mình luyện võ, phản chế hắn. Ôi ôi, Lý Hách, mau cạo chết nó. Phùng Kim Hải kêu lên đau đớn. Lý Hách vui sướng đứng một bên xem hai người đánh nhau, mồm thì đáp ứng, mâu không truyền ổ. Văn Dụ cười mắng, lắm anh. Buông Phùng Kim Hải đứng lên muốn đi. Phùng Kim Hải hô to, đi đâu đấy? Văn Dụ, phòng vệ sinh. Ai biết, vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Tiền Hạo Nhiên đang ép Tôn Nhã Nhàn vào tường, hôn đến tình dục dâng trào. Hai người căn bản không phát hiện Văn Dụ mở cửa. Văn Dụ ba chấm, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, đóng cửa lại, đẩy cửa phòng bao, đi ra phòng vệ sinh ở bên ngoài. Tối hôm đó, Triệu Thần cũng đi cùng bạn bè đến đây chơi. Ở bãi đỗ xe, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn thế giới. Mặc dù bãi đỗ xe này tu tập nhiều xe sang trọng, chiếc siêu xe này vẫn vô cùng nổi bật. Triệu Thần nhịn không được, ao một tiếng. Một người bạn của hắn ta bỗng a một tiếng nói, đây là xe anh họ tao. Người bên ngoài hỏi, anh họ nào cơ? Lại có người nói, nhìn cái xe này có thể là ai? Đương nhiên là vị thái tử Lý gia kia rồi. Đúng vậy, bạn Triệu Thần nói, anh họ tao yêu xe có tiếng. Đây không phải xe anh ấy thích nhất. Anh ấy thích nhất là chiếc xe thể thao Maybach này. Có người kinh ngạc, Maybach? Có xe thể thao? Chiếc xe kia quá nổi tiếng trong vòng, Triệu Thần cũng từng nghe qua, lập tức tiến tới. Sản xuất riêng, đồ đần, 1.600 vạn đấy. Mấy người vừa đi vừa phát ra âm thanh vô cùng hâm mộ. Đi thang máy lên trên, có quản lý dẫn bọn họ tới phòng bao đã được đặt trước. Bạn Triệu Thần cúi đầu loay hoay đọc điện thoại một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, anh họ tao cũng ở tầng này, tao đi qua chào hỏi anh ấy một tí. Triệu Thần cũng là người thích luồn cúi, mắt đảo quanh nói, tao đi với mày. Phát dù ở trong nhà vệ sinh, rửa tay, đứng trước gương soi trái soi phải, trong lòng tự nhủ, bộ dạng mình cũng đâu có gì đặc biệt, sao đám gia hỏa này ánh mắt tốt thế nhỉ, thế mà cũng nhìn ra. Mặc dù hôm nay không vượt rào, nhưng Văn Dụ quả thực đã nhịn quá lâu, đột nhiên được giải phóng, tinh thần cả người cũng không giống bình thường. Là do anh không nhận ra mà thôi, còn chưa trở lại phòng bao, cách một đoạn liền thấy Lý Hách đang đứng trước cửa phòng nói chuyện với hai người nữa. Trong đó có một người nhìn khá quen mắt, Văn Dụ không khỏi nhìn kỹ một chút. Anh đi qua thì hai người kia đã quay người rời đi, Văn Dụ hỏi, ai thế? Một đứa em họ bà con xa tới chào hỏi, Lý Hách nói, một người khác là tới làm quen. Hóa ra là em họ Lý Hách, sao lại ở chung với Triệu Thần? Văn Dụ đang nghĩ ngợi, Lý Hách nói tiếp, mới từ thành phố Du đến đây, sau này ở đây luôn, bạn bè nó mở tiệc đón gió tẩy trần. Văn Dụ ngừng bước, lặp lại một lần, thành phố Du, Lý Hách kinh ngạc quay đầu hỏi, thế nào? Văn Dụ biểu lộ khó lường, trong phòng, Tiền Hạo Nhiên và Tôn Nhã Nhàn đã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trông thấy Văn Dụ, Tiền Hạo Nhiên liền đứng lên đi về phía anh. Bây giờ Tôn Nhã Nhàn được tân trang từ đầu đến chân, rất có mấy phần bộ dáng, cũng coi như là có thể mang ra ngoài. Cô ta thoáng nhìn qua, cô ta vẫn luôn sợ Văn Dụ. Thấy Văn Dụ căn bản không chú ý đến cô ta liền thu hồi ánh mắt nhìn. Ở chỗ này thân phận cô ta chỉ là bạn gái Tiền Hạo Nhiên, tình cảm bạn bè với Văn Dụ coi như bằng không. Tiền Hạo Nhiên cùng Văn Dụ ra ngoài cửa nói chuyện. Thế nào rồi, người tôi tìm cho cậu? Tiền Hạo Nhiên hỏi. Vẫn chưa trở lại, Văn Dụ nói. Tiền Hạo Nhiên cũng không hỏi Văn Dụ muốn tra cái gì, chỉ cam đoan với anh. Tôi tìm người này từ nhà ông ngoại bên kia, năng lực tuyệt đối không vấn đề. Văn Dụ ôm bả vai hắn nói, cảm ơn. Người Văn Dụ chờ trở lại vào tuần thứ 2 tháng 12. Người kia đưa cho Văn Dụ một túi văn kiện bằng da trâu. Văn Dụ mở ra xem xét chỉ có vài trang giấy mỏng, nhíu mày nói, sao ít thế? Chỉ tra được từng ấy. Người kia cường điệu nói, cô bé này rất đơn giản. Văn Dụ nâng mấy tờ giấy lên tập trung đọc kỹ. Cuộc đời kỳ an ninh đều được ghi lại trên mấy tờ giấy này. Cô bé này lúc nhỏ gia cảnh cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc mẹ qua đời sớm. Bố bận rộn suốt ngày vẫn luôn được bà ngoại chăm sóc. Người kia nói, bố là kỳ Thái Hòa, ban đầu làm ăn cũng không tệ lắm. Sau đó tin nhầm bạn bè đầu tư vào một hạng mục, kết quả khiến bản thân bị lỗ nặng. Toàn bộ tài sản của người này đều chuyển hết vào nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, liền đánh chủ ý lên mẹ vợ. Dỗ dành mẹ vợ bán nhà ở, ôm khoản vay chạy trốn, con gái cũng không cần. Kiểu tình huống như vậy thật ra cũng dễ hiểu. Nếu bán nhà cửa dùng tiền đó để trả nợ chưa chắc đã trả hết. Tự mình ôm tiền chạy, đợi ngày khác đông sơn tái khởi. Chỉ làm mẹ vợ thì thôi đi, con gái ruột cũng không cần, đúng là điên rồi. Một bà não với một cô bé vừa mới lên sơ chung, không nhà để ở, đối mặt với một đám chủ nợ suốt ngày ép trả nợ, vất vả cỡ nào có thể hiểu được. Văn Dụ thật muốn mắng mẹ nó. Mấy cái đằng sau là về sinh hoạt của Kỳ An Ninh hơi khái quát. Đại khái là bà lão mang cô làm sao mưu sinh, hai người mất nhà, đi đến chỗ nào, trải qua sinh hoạt như thế nào. Không có nội dung nào mang tính miêu tả, hoàn toàn là trần thuật khách quan. Sau đó là tình huống trong trường của Kỳ An Ninh. Không tra được cái gì khác sao? Văn Dụ nhìn xong, quay ra hỏi. Không phải không tra được. Người kia nhìn Văn Dụ nhíu mày, biện hộ cho bản thân. Là tình huống mà ngài muốn biết rất rõ, có khả năng không tồn tại. Trường học của cô bé này là trường trọng điểm, phong cách trường học rất nghiêm khắc, không nghe nói có sự kiện bắt nạt nào phát sinh. Tới thăm cũng chỉ có mấy người bạn học, cũng đều nói là lúc đó đều bận rộn học tập, bao gồm cả cô bé này. Cuộc sống cao trung vô cùng đơn giản, cũng không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra, chỉ ít là không xảy ra ở trong trường. Nhưng Kỳ An Ninh sẽ không lừa anh. Lúc cô ngẫu nhiên tiết lộ chuyện cũ, thần sắc lóe lên trong mắt càng không gạt được, cô nhất định đã trải qua cái gì đó. Văn Dụ sờ cằm suy tư một hồi, quyết định đổi sang phương án điều tra khác. Anh tra giúp tôi một chút về người khác. Anh nói, tên là Triệu Thần, thiếu gia công ty Dược Thịnh Đằng, bây giờ đang học năm 2 ở Hoa Đại, nhưng lúc trước từng ở thành phố Du. Hình, người kia vừa cầm bút vở ghi chép vừa nói, gọi tôi là Hình là được. Văn Dụ gật đầu nói, lão Hình, anh cố gắng điều tra thêm, lúc Triệu Thần còn ở thành phố Du có gặp Kỳ An Ninh không? Anh không truy cứu vụ trước, không tra được tin tức gì hữu dụng. Lão Hình thở dài một hơi nói, được, Văn Thiếu. Ước chừng là vì chuyện tự tiến cử vào công việc người mẫu, cho dù có nói tới Kỳ An Ninh cũng không thành, nên Vu Hà không còn làm phiền Kỳ An Ninh nữa. Hai người bọn họ ngoại trừ việc đều quen biết với Mạnh Hân Vũ thì gần như không liên quan gì đến nhau. Chuyện người mẫu kia Kỳ An Ninh đã nói lại với Mạnh Hân Vũ. Mạnh Hân Vũ cũng có phần ngạc nhiên. Sao cậu ấy có thể làm thế? Tớ phải đi nói với cậu ấy. Kỳ An Ninh là có chủ tâm nói cho Mạnh Hân Vũ. Vu Hà không phải người tốt, Mạnh Hân Vũ lại là cô gái rất tốt. Cô hy vọng vì chuyện này mà Mạnh Hân Vũ giữ khoảng cách với Vu Hà, về sau cố gắng tránh xa. Lễ Giáng sinh chớp mắt đã tới. Trong lớp một đám con gái tụ tập một chỗ, bàn chuyện đi dạo mua sắm mua quần áo. Mạnh Hân Vũ đương nhiên cũng ở trong đó. Cô nàng là lớp trưởng, mối quan hệ với bạn học cũng không tệ. Cô nàng và Bạch Lộ gọi Kỳ An Ninh. Đi, đi chung không? Mối quan hệ với mọi người của Kỳ An Ninh ở kiếp này đã tốt hơn so với kiếp trước rất nhiều. Ban đầu trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc, có chút kháng cự, nhưng cuối cùng dưới sự lôi kéo của Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ đã từ từ hòa nhập vào tập thể. Mấy cô nàng tìm thời gian rảnh thì cùng nhau đi tới mấy shop gần trường. Nhiều người mua đồ, ngay cả Mạnh Hân Vũ cũng mua cho bố mẹ mình một cái áo len Cashmere, mua thêm cho bản thân một bộ đồ mới, toàn bộ đều mua bằng tiền làm thêm của cô nàng. Cô nàng và Kỳ An Ninh không giống nhau, mặc dù kinh tế nhà cô nàng cũng gặp khó khăn, bố mẹ vẫn không chịu dùng tiền của cô nàng. Cô nàng không giống với Kỳ An Ninh, một mình phải gánh vác cuộc sống của hai người, trong đó một người cần phải mất thêm khoản khám bệnh dưỡng lão. Cô nàng làm thêm đều tích tiền trong tay. Cô nàng nói với bố mẹ không cần phải gửi phí sinh hoạt, nhưng thi thoảng bố cô nàng vẫn gửi cho cô nàng một chút tiền, ông sợ con gái mình ở bên ngoài phải chịu khổ cực. Bạch Lộ mua mấy bộ quần áo mới, sau đó hô to, cạp đất mà ăn rồi. Đi đi, Mạnh Hân Vũ cười mắng, về nhà xin tiền bố mẹ đi. Ai, bọn họ không cho đâu. Bạch Lộ gục mặt xuống, nói tớ tháng trước tiêu nhiều quá, phải biết tiết kiệm. Hai người đang nhỏ giọng nói, bỗng thấy Kỳ An Ninh cũng mua đồ. Cô mua cho bà ngoại một cái áo bông lót mặc bên trong áo khoác. Bà ngoại không hay ra ngoài, việc giữ ấm ở nhà quan trọng hơn. Mặc dù có hơi ấm, nhưng bà ngoại tuổi cao, sức khỏe suy kiệt, thân thể lại lạnh lẽo, trong phòng cũng phải mặc rất dày. Bạch Lộ nhìn thoáng qua hỏi, cậu mua cho ai vậy? Kỳ An Ninh nói, mua cho bà ngoại tớ. Bạch Lộ lại nói, cậu không mua chút gì đó cho mình đi, sắp tới Giáng sinh rồi. Không được, Kỳ An Ninh nói, gần đây tiêu tiền hơi nhiều rồi. Bạch Lộ thấy kỳ lạ hỏi, không phải cậu kiếm được nhiều tiền lắm à? Kỳ An Ninh nói, bà tớ chắc cần phải làm phẫu thuật. Kiếp này bác sĩ vẫn khuyên bà ngoại làm vật lý trị liệu trước. Kỳ An Ninh không dám làm trái lời dặn của bác sĩ, dù sao mình cũng không phải là người chuyên nghiệp. Nhưng kiếp trước bà ngoại làm vật lý trị liệu không hiệu quả, cuối cùng vẫn phải làm phẫu thuật. Phẫu thuật cần tới 2 vạn. Trước đó vài ngày Kỳ An Ninh cũng bắt đầu tích tiền, Ngoại trừ vì hẹn hò cùng Văn Dụ nên không nhịn được mà mua một bộ hàng mẫu thì cơ bản không tiêu linh tinh gì. Cô đã quen với việc chấp nhận và chịu đựng từ lâu. Đối với mấy ngày như Giáng sinh hay lễ tiết gì đó cũng không có cảm giác gì, cũng chẳng cảm thấy tới Tết thì cần phải mua quần áo mới. À, Bạch Lộ chỉ chiêu cho Kỳ An Ninh. Vậy thì để Văn Dụ nhà cậu mua cho. Cậu nói ít thôi. Mạnh Hân Vũ mắng Bạch Lộ. Đừng có mà xúi lung tung. Đâu giao đâu. Bạch Lộ lẩm bẩm tức. Có bạn trai không phải là để làm mấy cái này à? Nói xong lại vui vẻ nói tiếp. Tớ đã nói rõ với Trần Hạo rồi. Phải có lễ vật, hồng bao, tiệc, một thứ cũng không thể thiếu. Chủ đề đều được chuyển tới vị nam thần heo Trần Hạo đang cặp đất ăn kia. Buổi sáng Văn Dụ vừa tới trường, Trần Hạo liền bổ nhào tới. Ca, anh ruột, có thuốc không? Văn Dụ sở túi lấy ra một bao. Toàn Hoa Đại cấm hút thuốc, trong trường học cũng không thể hút. Trần Hạo mở bao thuốc đang đóng, cái mũi dán lên hít một hơi thật sâu. À, thơm. Cái mũi không biết có đụng trúng đầu lọc thuốc không, dù sao Văn Dụ vẫn luôn thấy buồn nôn. Lấy đi. Trần Hạo cười hì hì một tiếng, nhét vào túi của mình cảm kích nói. Anh đúng là cứu mạng em. Có cần tới mức ấy không? Văn Dụ im lặng hỏi. Thế nào, đến thuốc cũng không mua nổi. Đang cặp đất đây này. Trần Hạo cặp đất đến mức mặt không khác gì màu đất luôn rồi. Lễ Giáng sinh, muốn lễ vật, muốn tiệc. Mẹ nó còn muốn một cái hồng bao năm 20. 520 đấy, một tháng tiền sinh hoạt phí của tao được bao nhiêu chứ? Trần Hạo sinh trong một gia đình bình thường. Trong nhà cho hắn tiền sinh hoạt một tháng là 2.000 đồng. Trước kia ngoại trừ mua tí thuốc thì không có đam mê gì khác. Câu lạc bộ có vị đại gia nhiều tiền Văn Dụ rồi, phúc lợi ở đây rất tốt. Thỉnh thoảng tụ tập ăn nhậu một bữa, tháng ngày đẹp vô cùng. Lúc đầu cứ nghĩ quen bạn gái thì ngày tháng sẽ càng đẹp hơn. Ai ngờ áp lực kinh tế đột nhiên tăng mạnh. Tao nghĩ tao cũng phải đi kiếm việc làm thêm thôi, Trần Hạo nói. Mày cứ yên tâm, tao có thiếu tiền cũng không dùng tới tiền công, có lão Ngô làm chứng. Văn Dụ thành lập câu lạc bộ kickboxing, sau đó giao cho Trần Hạo quản lý, còn đưa cho hắn một cái thẻ ngân hàng, phục vụ cho việc hoạt động của câu lạc bộ nhưng cũng không phải vung tay thế nào cũng được. Câu lạc bộ tuy nhỏ nhưng các hạng mục quy củ vẫn đầy đủ. Thẻ trong tay Trần Hạo, việc chi lại là do một nam sinh khác phụ trách, cuối tháng tiến hành kiểm tra đối chiếu. Mấy vấn đề như nhân tính này có thể không khảo nghiệm cũng đừng nên khảo nghiệm. Được không đấy, không được thì chia tay, Văn Dụ nhíu mày nói. Bởi vì thường ăn cơm với nhau, Văn Dụ quen thuộc với Bạch Lộ hơn Mạnh Hân Vũ. Nếu nói về cô bé Mạnh Hân Vũ kia, Văn Dụ cảm thấy cũng được. Mà anh cũng nhìn ra, thật ra Kỳ An Ninh thân thiết với Mạnh Hân Vũ hơn Bạch Lộ. Cũng có thể xem là bạn thân trong trường đại học của cô. Bạch Lộ đơn thuần là bạn gái của Trần Hạo nên mới gần với bọn họ hơn. Cô gái này nói quá nhiều, quá bắt quái. Từ trong mắt cũng có thể nhìn ra người này có chút thực dụng. Văn Dụ không thích người này lắm. Trần Hạo thở ngắn than dài. Sao có thể chia tay được? Vất vả khó khăn lắm mới có bạn gái. Chừng 20 tên đô con đang là thời điểm hormone thịnh vượng. Nghĩ tới chuyện bạn gái mà nghĩ tới nửa đêm không ngủ yên. Tốc độ tay cũng được luyện tăng nhanh rồi. Hắn lại hâm mộ nói. Nếu có phúc như mày thì tốt rồi. Bạn gái vừa xinh đẹp lại độc lập. Trần Hạo và Văn Dụ là hai thằng bạn thân trong đại học. Tiếp xúc với Kỳ An Ninh cũng nhiều hơn. Văn Dụ ngẫu nhiên phàn nàn với hắn. Mấy cái thẻ đầy tiền trong bóp để trên người Kỳ An Ninh đều không có đất dụng võ. Tình yêu đều là gánh nặng, chỉ là phương hướng phiền não hơi bị ngược nhau tí. Trần Hạo nói, tao nghe Bạch Lộ nói, anh Ninh ngay cả lễ Giáng sinh cũng không mua quần áo mới. Đúng là tiết kiệm, Trần Hạo biểu thị sự hâm mộ vô cùng sâu sắc. Văn Dụ khẽ giật mình nói, không phải đâu, gần đây cô ấy đâu thiếu tiền. Không phải nói bà ngoại em ấy cần làm phẫu thuật à, nghe nói giờ đang tích tiền dần. Trần Hạo bỗng im lặng, tao nói này, không phải đến chuyện này mày cũng không biết chứ. Văn Dụ dừng một chút nói, cô ấy không nói với tao. Chỉ nói bây giờ đang trị liệu, nếu như không thấy hiệu quả thì sẽ làm phẫu thuật. Nhưng Văn Dụ không ngờ cô đang tích tiền chờ phẫu thuật. Trần Hạo vỗ lẽ không phải là Văn Dụ làm bạn trai không đủ trách nhiệm, mà là người ta căn bản không định để Văn Dụ gánh vác, Kỳ An Ninh muốn tự mình gánh. Nếu đổi lại là bạn gái mình, kinh tế bên trên mà gặp khó khăn chắc đã nhắc tới cả 180 lần rồi. Ôi chao, tiền nong này có lẽ làm khó Trần Hạo, nhưng đối với Văn Dụ thì đây là chuyện đơn giản. Văn Dụ nói với Kỳ An Ninh, đêm Giáng sinh, Lý Hách muốn mở tiệc, em đi cùng anh. Bình thường bọn họ ra ngoài tụ tập ăn chơi vào cuối tuần, Kỳ An Ninh đều từ chối. Nhưng cũng có trường hợp một vài bạn bè chính thức chơi với nhau cũng là nghĩa vụ của bạn trai bạn gái, không từ chối được. Kỳ An Ninh liền đáp ứng. Văn Dụ quay đầu liền lấy một đống túi giấy tờ từ cốp xe. Kỳ An Ninh nói, phải ăn mặc trang trọng à? Văn Dụ nói, trừ phi em muốn quay ngược về đường cũ, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Kỳ An Ninh đương nhiên không muốn bởi vì cách ăn mặc không hợp mà biến thành tiêu điểm của toàn trường soi mói. Văn Dụ cười hì hì hôn cô một cái. cuối cùng cũng đem lời thoại đã nhẫn nhịn từ lâu nói ra. Để bạn gái ăn mặc thật xinh đẹp là trách nhiệm của bạn trai. Trong ánh mắt lộ rõ ý cười, lóe lên ánh sáng. Giờ phút này anh không khác gì những chàng trai bình thường đang nói chuyện yêu đương. Kỳ An Ninh cũng cười. Tới ngày ấy cô mới hiểu sự sắp xếp của Văn Dụ không phải tiệc xã giao chính thức gì, đơn thuần là mấy người thanh niên tụ tập lại một chỗ vui chơi thôi. Nhưng cô gái nào cũng gọn gàng xinh đẹp, cố gắng đạt tới mức đàn áp tứ phía. Kỳ An Ninh còn gặp Tôn Nhã Nhàn. Tôn Nhã Nhàn đi tới chào hỏi nói chuyện với cô. Thân phận giờ đã khác biệt, định ý lúc trước không thấy đâu thái độ tốt đẹp như đối với bạn bè. Cô ta tự cảm thấy mình là bạn gái của Tiền Hạo Nhiên, mà Kỳ An Ninh lại là bạn gái của Văn Dụ. Giữa hai người không tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, ngừng lại hẳn lên bắt đầu làm quen, trao đổi tin tức, cùng nhau trông coi mới đúng. Dù sao Tiền Hạo Nhiên và Văn Dụ đều là những tên đàn ông không để bạn gái yên tâm được. Nhưng Kỳ An Ninh trước sau như một, vẫn lạnh lùng với Tôn Nhã Nhàn. Tôn Nhã Nhàn quê độ đành quay về. Cô ta quay qua nhàn nhạt nói với Tiền Hạo Nhiên. Kỳ An Ninh này cũng không biết làm người quá rồi. Anh nhìn cô ta xem, không quen ai trong vòng này cũng không biết chủ động chào hỏi. Tiền Hạo Nhiên ừ hai tiếng mỉm cười. Dụ đem Kỳ An Ninh theo bên người, một khắc cũng không rời, chiếu cố quan tâm hết lòng. Anh cũng đã nói từ trước, người trong vòng này đều biết anh có một cô bạn gái bảo bối không muốn cho người khác gặp. Kỳ An Ninh cần phải chủ động nói chuyện với người khác sao? Cô vừa tới Lý Hách liền tới đi chào hỏi với cô. Phùng Kim Hải cũng đi qua cười cười nói, thái độ thân thiết hiển nhiên là công nhận sự tồn tại của cô, cái này là đủ rồi. Ngược lại hắn uống hai ly rượu, cùng người khác nói chuyện trời trăng mây gió. Trong chớp mắt đó, Tôn Nhã Nhàn giống như hoa, bướm bướm chạy đi khắp nơi chào hỏi với mọi người, nghiễm nhiên coi mình như một thành viên trong vòng này. Đêm Giáng sinh dù sao cũng là khoảng thời gian đặc biệt. Văn Dụ cũng hợp với tình huống mà bỏ xe Việt Dã ở nhà, lái một chiếc xe thể thao tới. Kỳ An Ninh cảm thấy anh vì lái xe mà không uống rượu là một điểm đáng khen ngợi. Nghe nói đây là do bố anh nghiêm khắc dạy dỗ mà ra. Vòng bạn bè của Lê Hách đều rất phong cách. Bọn họ tụ hội uống rượu thì uống đến sảng khoái, nhưng không bắt mấy cô gái uống rượu, cũng không đem mấy cái văn hóa trên bàn rượu mang đến buổi tụ tập bạn bè này. Kỳ An Ninh cũng chơi rất vui vẻ, nhưng cũng có thể do bầu không khí trong buổi tiệc quá nhiệt liệt khiến mọi người chơi đến rất điên. Cô luôn cảm thấy đôi mắt Văn Dụ đặc biệt sáng. Tới khi hơn 11 giờ, Kỳ An Ninh nói muốn về nhà. Ngày mai em còn có tiết, cô nói. Đêm Giáng sinh rơi vào đúng thứ ba, trường không vì Giáng sinh mà cho sinh viên nghỉ. Ngày mai vẫn phải lên lớp như thường, chẳng qua là phần lớn sinh viên vác bộ dạng uể oải đi học thôi. Văn Dụ đi qua chào Lý Hách, đưa Kỳ An Ninh rời đi trước. Trở lại xe, anh hôn cô, và lúc cô cũng động tình vuốt gương mặt cô, hỏi cô, hôm nay không trở về được không? Đường cong cứng rắn của cằm, ít hầu nhô ra, đều tàn ra lực lượng làm Kỳ An Ninh rất khó kháng cự. Ngón cái vuốt ve môi cô, một câu được không như mất tiếng, hàm ý ẩn bên trong làm người ta run rẩy. Kỳ An Ninh cắn môi. Cuối cùng vẫn nhận ra cái gì là quan trọng hơn, lại một lần nữa từ chối Văn Dụ. Lý do được dùng đương nhiên vẫn là bà ngoại. Thật ra thì cái này cũng không coi là lấy cớ, cô đúng là không thể nào đi cả đêm không về. Văn Dụ mặc dù muốn nếm thử nhưng cũng không thấy ngạc nhiên khi bị cô từ chối. Dù sao Kỳ An Ninh là người thế nào anh biết rõ, tình huống của cô anh cũng biết. Nhưng anh vẫn không che giấu thất vọng, những tâm tình này không cần thiết phải che giấu mà nên để cho đối phương hiểu rõ. Quả nhiên trong mắt Kỳ An Ninh có chút không đành lòng. Cô nhỏ giọng nói, không thì tìm một chỗ dừng xe, em giúp anh làm một chút. Quên đi, giờ muộn quá, em về sớm rồi nghỉ ngơi đi. Văn Dụ cười nhéo nhéo mặt cô nói, anh biểu lộ cảm xúc, chính là muốn nhìn thấy thái độ này của cô. Giống như mấy cô gái sau khi cãi nhau với bạn trai liền tức giận giả bộ không để ý, nhưng trong lòng vẫn muốn người yêu tới dỗ dành. Thái độ của Kỳ An Ninh làm cho Văn Dụ rất hài lòng. Nhưng tới khu tập thể Hoa Đại, Văn Dụ lôi ra một cái túi từ trên xe, nói, đi, anh đưa em lên lầu, có chút chuyện muốn nói với em. Kỳ An Ninh hỏi, chuyện gì vậy? Văn Dụ nói, lên phòng rồi nói. Gần tới nửa đêm, ở trong đêm nói chuyện đúng là lạnh run người. Kỳ An Ninh để Văn Dụ lên lầu vào phòng ngồi. Đèn trong phòng khách không mở, nhưng tivi còn đang bật, đang chiếu một tiết mục, chiếu cả phòng xanh xanh tím tím. Kỳ An Ninh phát hiện gần đây bà ngoại không tắt tivi. Cô cởi áo khoác, rón rén vào phòng ngủ nhìn một chút, lại rón rén lui ra ngoài. Nhẹ đóng chặt cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, bà ngủ rồi. Vừa quay đầu liền bị Văn Dụ chặn môi, cho mũi đều là mùi hương của Văn Dụ. Mặc dù anh không uống rượu, nhưng anh hút thuốc, đầu lưỡi hơi chát, linh xảo cô quấn, mút, kích động dục vọng sâu trong linh hồn của Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh bị anh đặt trên vách tường, ép chặt, hai thân thể như muốn hòa với nhau. Hồi lâu sau anh mới buông môi cô, chỉ ôm cô, đem mặt chôn vào mái tóc của cô. Phản ứng thân thể anh lớn như vậy, không cách nào bỏ qua. Một cử động nhỏ kỳ an ninh cũng không dám làm, sợ kích thích đến anh rồi lại không cách nào khống chế. Nhưng Văn Dụ cũng không xúc động, anh ôm cô trong không gian u ám. Đợi phản ứng sinh lý từ từ bình ổn, anh đối với cô ban đầu chỉ có dục vọng mãnh liệt, không biết từ khi nào đã trở nên dịu dàng như nước, chảy nhỏ từng giọt dài. Lồng ngực dày và rộng này, bả vai kiên cố này, cái ôm ấp dễ chịu không nói lên lời này. Cảm giác phản ứng của Văn Dụ đang dần đi xuống, Kỳ An Ninh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hai tay ôm eo mạnh mẽ hữu lực của Văn Dụ cũng không muốn buông ra. Hai người ôm nhau trong không gian u tối, tivi đảo nhiệm phong nền kia không ngừng làm cho căn phòng biến đổi màu sắc. Đây là lần đầu từ lúc bọn họ quen biết nhau, ôm nhau chặt nhất, một lần lâu nhất. Bà ngoại trong phòng ngủ ho một tiếng phá vỡ yên tĩnh. Văn Dụ chợt nhớ anh lên lầu để làm gì, anh buông cánh tay thấp giọng nói. Nói với em chút chuyện. Khi An Ninh tựa vào lồng ngực anh không muốn động chỉ ừ một tiếng, nói. Anh nói đi. Văn Dụ vịn bả vai cô, đẩy cô ra nói. Đi bật đèn đi. Kỳ An Ninh chậm 2 giây mới lưu luyến không rời khỏi cái ôm ấm áp thoải mái dễ chịu này, đi bật đèn tắt tivi. Văn Dụ tránh chỗ sofa bị sập, tìm một chỗ chắc chắn, đem giấy tờ trong văn kiện lôi ra, nói với Kỳ An Ninh. Em xem mấy cái này trước đi. Kỳ An Ninh hiếu kỳ. Cái gì vậy? Đi qua nhận lấy, ngồi cạnh Văn Dụ. Mới nhìn hai cái liền đổi sắc mặt, chợt ngước mắt lên kinh ngạc nhìn Văn Dụ. Anh có ý gì? Em nghe anh nói đã. Văn Dụ giải thích cặn kẽ cho cô. Hạng mục nhà đại ái này là do công ty bên dưới nhà anh làm. Đây là một hạng mục dưỡng lão cao cấp, chuyên phục vụ những người lớn tuổi bị đáng trí. Những trường hợp đặc biệt như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, liệt nửa người, vân vân có nhân viên chuyên nghiệp, hộ lý chăm sóc tận tình. Anh có thể cam đoan với em, bà ngoại em, nếu vào chỗ này, chất lượng sinh hoạt của bà tuyệt đối có một bước nhảy vọt lớn về chất. Văn Dụ hiển nhiên đã sớm làm xong bài tập, chuẩn bị thuyết phục Kỳ An Ninh trong một lần. Bà ngoại giống như xiềng xích trói chặt lấy Kỳ An Ninh, mà Văn Dụ ở cùng với Kỳ An Ninh, cả hai cũng bị ảnh hưởng. Văn Dụ muốn thay đổi sinh hoạt của Kỳ An Ninh, anh đang bước từng bước, bà ngoại chính là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Chất lượng sinh hoạt hiện giờ của bà ngoại thật ra cũng không được gọi là tốt, điều kiện anh cung cấp cho bà ngoại tốt hơn so với điều kiện của Kỳ An Ninh. Văn Dụ tin chắc, lấy lý trí cùng sự tỉnh táo của Kỳ An Ninh cô sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Kỳ An Ninh hiểu rõ ý của Văn Dụ, anh muốn cô đưa bà ngoại đến viện dưỡng lão. Kỳ An Ninh biết, nhà đại ái này, kiếp trước sau khi cô té chân chết, Văn Dụ liền sắp xếp bà đến viện dưỡng lão này. Anh nói chính xác không sai, đại ái đúng là có thể chăm sóc tốt cho bà ngoại, nhưng... Không được, Kỳ An Ninh cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Giọng cô rất kiên quyết, có phần vượt qua dự đoán của Văn Dụ. Anh tới giờ chưa từng thấy cô có giọng điệu như thế này với mấy chuyện kia. Đừng vội từ chối, em cứ tìm hiểu kỹ tình huống cụ thể trước đi, Văn Dụ nói. Nhưng Kỳ An Ninh cái gì cũng không muốn nghe, cô lấy cớ nói. Loại dưỡng não này quá cao cấp, em không gánh nổi. Văn Dụ nheo mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh không tiếp xúc trực diện với ánh mắt anh, rời mắt mà nhìn sang hướng khác. An Ninh, em đang lấy cớ, không thành thật rồi, Văn Dụ nói. Em biết rõ anh cầm cái này tới là có ý gì. Em biết. Kỳ An Ninh lấy tay ân chán, cánh tay để trên mặt cô một cái bóng. Anh muốn thay em nuôi bà ngoại, chuyện này không được, Văn Dụ nói. Em luôn khách sáo với anh. Được thôi, anh không thay em nuôi. Giờ em không đủ sức, không có nghĩa là sau này cũng không đảm đương nổi. Nhưng trước khi em có thể gồng gánh nổi, em vẫn còn có anh đây. Anh không thay em nuôi bà ngoại, nhưng anh có thể thay em ứng gia. Sau này em có thể từ từ trả anh. Nhưng đầu tiên, chúng ta cứ để bà ngoại được sống tốt trước đã, có được không? Kỳ An Ninh bắt đầu gặp ngón tay. Lúc cô xoắn suýt phiền não, cô sẽ vô thức làm vậy. Văn Dụ để cho cô thời gian suy nghĩ. Nhưng Kỳ An Ninh rất nhanh liền dừng lại, kiên định nói. Không được, em có thể chăm sóc bà. Văn Dụ nhíu mày. Em chăm sóc bà thế nào? Cứ như thế này cả ngày cả đêm khóa bà trong căn phòng tối om này à? Anh vặn hỏi. Sắc mặt Kỳ An Ninh thay đổi. Cô đứng lên khoanh tay, đi tới đi lui trong phòng đảo quanh tại chỗ. Bỗng nhiên cô dừng lại nói với Văn Dụ. Anh đừng quan tâm, em đã tính kỹ trong lòng rồi. Văn Dụ trợn mắt, chừng một cái, tật ác miệng từ lâu không dùng với cô bỗng lòi ra, mỉa mai nói. À, em tính cái gì rồi? Nói anh nghe thử nào. Kỳ An Ninh nói. Em đã nói với Mã ca rồi. Mã ca nói anh ấy có thể đảm bảo công việc em ổn định, lương sẽ tăng dần. Chờ tiền trong tay em thoải mái một chút, em sẽ mời một dì tới chăm sóc bà ngoại. Tình huống sẽ tốt hơn bây giờ. Văn Dụ cười nói. À, Cái căn phòng bé tí này em định để cho người ta ngủ ở sofa hay là ngủ ở trên sàn đây? Nghĩ đứng đắn, mời một dì tới thì cũng phải có hai phòng ngủ chứ nhỉ? Trường có thể thay em cung cấp một chỗ che mưa chắn gió, cũng không có nghĩa là trường có nghĩa vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiền mời dì kia, thêm tiền thuê phòng, em cũng dự toán tốt rồi à. Kỳ An Ninh lại gặm ngón tay, một lát sau cô ngừng đầu nói. Em mời một dì không ngủ lại nhà. Cô đây là chết cũng không nghe. Phan Dụ nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn cô một hồi. An Ninh, Phan Dụ đứng lên nói. Em nói thật với anh, đừng lấy chuyện tiền nong làm cớ nữa. Cuối cùng là em nghĩ thế nào, vì sao không muốn đưa bà ngoại đến chỗ tốt hơn? Kỳ An Ninh nhìn anh nói. Phan Dụ, coi như là sau này em có thể tự gồng gánh, nhưng đó cũng là cả một đoạn thời gian khá dài. Anh bây giờ yêu đương với em, tình nguyện bỏ tiền ra vì em. Vậy nếu như chúng ta chia tay thì sao? Nếu như trước lúc em có thể tự gánh vác, chúng ta chia tay thì sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Chia tay rồi anh chắc chắn không thích em nữa. Đương nhiên anh cũng không vui khi phải tiêu tiền cho em. Vậy bà ngoại của em biết làm sao? Muốn đưa bà từ chỗ đó đuổi ra à? Cô nói một hơi nhiều như vậy, Vân Dụ chỉ nghe thấy hai từ chia tay. Anh tức quá hóa cười. Nói cái gì đó? Đang tốt đẹp, nói chia tay với không chia tay gì chứ? Anh đối với em thế nào trong lòng em không rõ sao? Kỳ An Ninh cắn cắn môi nói. Vân Dụ, anh trước kia từng có bao nhiêu bạn gái? Thời gian quen nhau dài nhất là bao lâu? Đây đúng là đánh rắn bảy tấc. Vân Dụ vừa nói một chút liền bị chặn đứng. Kỳ An Ninh tới giờ chưa từng đề cập tới trước kia. Xét theo vấn đề tình cảm, cô đúng là không có lịch sử tình trường. Nhưng trước giờ cô chưa từng tra hỏi chuyện lúc trước của Vân Dụ. Không vì chuyện trước kia mà ghen tuông, Vân Dụ cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm. Không nghĩ tới giờ phút này cô lại nhắc tới. Ánh mắt Vân Dụ hốt hoảng rời mắt đi chỗ khác. Mấy chuyện lúc trước có gì đâu mà nói. Anh lại chuyển ánh mắt nhìn cô, biểu thị sự trung tình. Tóm lại, em không giống họ. Em có gì mà không giống? Kỳ An Ninh nhìn chằm chằm anh nói. Em cũng giống người khác, đều xinh đẹp mà thôi. Vân Dụ nhíu mày. Đại thiếu gia có tiền như anh, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp, suy nghĩ đầu tiên không phải là cô gái này là người như thế nào, mà trước tiên là phản ứng sinh lý đúng không? Kỳ An Ninh giống như đang trần thuật một chuyện không liên quan đến bản thân, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lời nói chứa mấy phần sắc bén, giống như xuyên qua một tầng giấy cửa sổ. Sau đó liền phung tiền để theo đuổi, mục tiêu cuối cùng chính là muốn ngủ cùng cô gái ấy đúng không? Sau khi ngủ xong thì sao? Không có lâu dài. Phần dụ, một người con gái lâu dài anh cũng không có. Đây đúng là sự thật, Phan Dụ không có cách nào phủ nhận, gần như đúng hết. Nhưng Kỳ An Ninh từ đâu mà biết? Cô không giống người thích nghe ngóng lịch sử tình trường của người khác. Nhất định là ai miệng tiện chạy theo gót chân cô nói hưu nói phượn. Giờ Phan Dụ rất muốn đạp tên khốn này một cước. Nhưng đầu tiên, anh phải đối mặt với Kỳ An Ninh trước mới được. Anh không ngờ chỉ chủ đề viện dưỡng lão lại bức Kỳ An Ninh nói ra lời trong lòng, Phan Dụ cũng thấy kinh ngạc. Cho nên Kỳ An Ninh, anh nắm cằm cô. Em vẫn luôn kháng cự việc anh tiêu tiền vì em, vẫn luôn không cho phép anh mua cho món quà đắt tiền. Em thật ra vẫn luôn là vì tương lai mà chuẩn bị tốt cho việc chia tay đúng không? Trong mắt Văn Dụ toát ra hung quang, mặc dù đúng là anh chỉ thấy vui vẻ trước mắt, không nghĩ quá xa tới tương lai mai sau, nhưng cũng vì hai người họ còn trẻ, hai người họ còn chưa học xong đại học nữa, nghĩ mấy cái kia còn quá sớm. Chỉ là anh không cân nhắc tới tương lai không có nghĩa là Kỳ An Ninh không cân nhắc đến tương lai có khả năng chia tay. Anh móc tim móc phổi cho cô, đời này chưa từng đối tốt với người nào như thế. Kết quả một tấm chân tình đổi lấy cái gì? Quá khôn khiếp, Gan Văn Dụ cũng thấy đau. Thường nói, từ kiệm thành sang thì dễ, từ sang thành kiệm khó. Rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn? Kỳ An Ninh cực kỳ khắc sâu cảm giác này. Cô đã từng ở trong một ngôi nhà sang trọng. Trong phòng ngủ có nguyên bộ nội thất dành cho thiếu nữ, trang trí giống như phòng công chúa. Cô cũng từng là người mặc những bộ quần áo đi những đôi giày dép mới nhất, KFC muốn ăn là ăn. Cho nên khi bà ngoại mang theo cô tới thuê một căn phòng cũ cấp 4 gần quảng trường, cô nhìn qua chỉ thấy một cái cửa sổ cao, căn phòng không nhìn được cái gì ngoài căn phòng nhỏ hẹp. Cô cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hai người thuê một căn phòng nhỏ, phòng nằm ở sân sau, được dây sau khi làm xong sân. Dây điện sáng loáng bắc ngang qua mái hiên, rối thành một cục. Lúc trời mưa to, trong sân dễ bị đọng nước, lúc dẫm lên gạch để đi qua, dễ bị ướt dày. Có chú kia ở sát vách, tối khuya mới tan làm, ngay chỗ cửa sân bị người ta đập một gậy bất tỉnh, không những bị cướp tiền, ngay cả cái áo lông cũng bị lột sạch. Hắn té xỉu ngoài cửa sân, bị đông lạnh cả đêm, Nếu không phải lúc hừng đông có bà lão dậy sớm phát hiện ra, sợ là suýt chút nữa đã bị chết cóng ở đó rồi. Quá trình từ sang thành kiệm đầy đau khổ, chua chát mà người ngoài không thể cảm nhận được. Không được ăn ngon thì sẽ không thèm, không được mặc quần áo mới thì sẽ không muốn. Tiền nếu không cần thiết thì không dùng, tích ở trong tay trong lòng mới thấy yên tâm. Nghèo khó cứ như vậy mà bắt cóc cô, thậm chí sinh ra hội chứng Stockholm. Sau đó có một ngày cô gặp vị đại thiếu gia nhiều tiền. Hắn mua cho cô điện thoại, máy tính, túi sách, trang sức, quần áo, đồ trang điểm, muốn mang cô ra ngoài chơi, đưa cô tới những chỗ ăn ngon. Mục đích của hắn là muốn thức tỉnh dục vọng vật chất trong cô, khiến cô phải quỳ gối trước ham muốn hưởng thụ vật chất mà khắc phục trước kia. Kỳ An Ninh coi hắn như ác ma. Trong kiếp này, mặc dù Kỳ An Ninh chịu tiếp nhận con người Văn Dụ, nhưng vẫn như cũ không chịu nhận tiền từ Văn Dụ. Chân tướng giống với Văn Dụ nói, cô đúng là chuẩn bị sẵn cho tương lai. Trong khi quen nhau, vẫn giữ mức độ chi tiêu của bản thân. Cho dù tương lai Văn Dụ có vì chán ghét mà chia tay, cô cũng không cần phải nếm lại cảm giác đau đớn khi ngã từ trên mây xuống đất. Văn Dụ không ngờ hôm nay lại phát hiện Kỳ An Ninh có ý định này. Hóa ra cô vẫn luôn cho rằng hai người không lâu bền. Văn Dụ tự nhận mình móc tim móc phổi cho cô, lại bị Kỳ An Ninh làm cho tức giận đến đau gan. Kỳ An Ninh thở dài nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Trong đại học yêu đương rồi chia tay đều quá bình thường. Hôm nay chia tay với người yêu, cùng nhậu với đám bạn cùng phòng một bữa, khóc to một trận. Tháng sau quen được bạn trai ở khoa bên cạnh. Người yêu cũ vô tình gặp nhau trong trường, giả bộ như không quen rồi lướt qua nhau. Không phải là chuyện bình thường sao? Chuyện tình thanh xuân đều là như vậy. Văn Dụ không có cách nào nói cho Kỳ An Ninh anh đã làm gì vì cô, phí tâm tư cỡ nào. Những chuyện anh làm kia tuyệt đối không phải là chuyện một sinh viên bình thường có thể làm được. Anh chỉ có thể trơ mắt nghe cô nói mấy câu đạo lý vô cùng chính xác kia, lại không phản bác được. Lúc này không chỉ gan đau, Văn Dụ cảm thấy tim phổi gì đó cũng đau theo. Văn đại thiếu gia nhịn lại nhịn, cố gắng đem ngụm máu nuốt vào trong. Anh cắn răng nói, đừng nói với anh mấy chuyện này. Người khác là người khác, không liên quan đến chúng ta. Em thành thật nói cho anh biết, chuyện của bà ngoại em cuối cùng là nghĩ như thế nào? Cô là một người hiểu đạo lý, đầu óc rõ ràng, sao cứ đến chuyện của bà ngoại là đột nhiên thành người không nói lý thế này? Không hiểu nổi sự bướng bỉnh này. Thì An Ninh im lặng một chút rồi hỏi, Văn Dụ, trong những người thân của anh có ai cho dù ở bất cứ tình huống nào anh cũng không thể vứt bỏ không? Một người dưới bất cứ tình huống nào cũng muốn ở cùng người đó. Văn Dụ trợn mắt nói, không có, đều là người lớn cả rồi, có ai không thể rời bỏ ai đây? Nhưng anh bỗng nhiên dừng một chút nói, nếu như nhất định phải có, thì đó là cha già nhà anh. Văn Dụ cảm thấy anh không có gì mà không rời người ta được. Anh đã trưởng thành có thể tự sống một mình rất tốt. Nhưng Văn Quốc An thì không phải như vậy. Tuổi ông đã lớn, Văn Dụ đối với ông quá quan trọng. Kỳ vọng Văn Quốc An ký thác trên người anh quá sâu. Cũng không phải là anh không thể rời khỏi Văn Quốc An. Anh chỉ đau lòng cho cha già nhà mình mà thôi. Chợt, anh đúng là đứa con hiếu thảo mà. Xem đi, anh cũng có. Kỳ An Ninh nói, em với bà ngoại tuyệt đối không thể tách ra. Cuộc nói chuyện liên quan tới viện dưỡng lão có thể coi như là tan rã trong không vui. Trước khi đóng cửa, Kỳ An Ninh bỗng gọi Văn Dụ lại nói với anh, bà ngoại không phải là gánh nặng của em, cho tới giờ em chưa bao giờ coi bà là vướng víu. Văn Dụ đứng ngoài cửa nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra sự không đồng ý. Kỳ An Ninh đóng cửa lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô trở lại phòng ngủ chui vào trong chăn. Trong bóng tối cô nghe thấy tiếng thở không ổn định, lúc nặng lúc nhẹ của bà ở bên cạnh. Cô lặng lẽ thò tay vào trong túi ngủ của bà, cầm lấy tay bà ngoại. Bà ngoại đang trong giấc bỗng nhiên trở mình, duỗi ra một cánh tay ôm cô, còn vỗ nhẹ hai cái. Ninh Ninh đừng sợ, bà ngoại ở đây, bà nhắm mắt nói mớ, không xa rời nhau. Lúc trước, ở căn phòng cấp 4 vào ngày mùa hè mưa dột, mùa đông lạnh lẽo, bà ngoại hay kéo cô lại như thế này, nói với cô. Ninh Ninh đừng sợ, bà ngoại ở đây, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Bà ngoại xưa nay chưa bao giờ là gánh nặng của Kỳ An Ninh. Bà ngoại là người chèo chống cho cô, hai kiếp đều như thế. Ngoại trừ cái chết, ai cũng không thể tách bọn họ ra. Đêm Giáng sinh là ngày để mấy người trẻ ăn chơi tung trời. Đối với người lớn tuổi như Văn Quốc An mà nói thì không có ý nghĩa gì. Ông về nhà, dì giúp việc ra chào đón, tiếp nhận áo khoác của ông. Ông hỏi, phu nhân đâu? Thưa, tôi không biết, dì giúp việc nói. Chưa thấy bà ấy về. Văn Quốc An gật đầu, không để ý lắm. Vợ chồng hai người bọn họ vốn chia phòng ngủ, nếu mỗi người phải đi công tác thì 10 ngày nửa tháng không gặp cũng là chuyện bình thường. Văn Quốc A đi lên trên lầu, dì giúp việc lại đi lên cùng và nói, Văn Tổng, có chuyện này. Thời gian này tôi muốn xin nghỉ về nhà. Lần này thời gian có thể khá dài. Dì này đã làm ở đây nhiều năm, cùng chủ cũng có mấy phần tình nghĩa. Văn Quốc An liền hỏi: Trong nhà có chuyện gì à? Dì giúp việc cười nói: Năm nay là đại thọ 90 của bố tôi. Anh chị em chúng tôi muốn cùng về làm đại thọ cho ông. 90 à? Ôi, thân thể tốt thật. Văn Quốc An lại hỏi: Đúng rồi, cô ở trong nhà xếp thứ mấy thế? Tôi đứng thứ 6. Dì kia cười nói: Anh chị em trong nhà cả thảy là 8 người. Lần này đám con cháu cũng nói muốn trở về, sợ là tới 20-30 người ấy. Mặc dù nhiều người nhưng đều là họ hàng gần, có huyết thống thân cận, không chỉ được gọi là người thân, thậm chí còn gọi là người nhà. Văn Quốc An tỏ vẻ hâm mộ. Nhân khẩu thịnh vượng thật tốt mà. Dì giúp việc an ủi ông: Ngài cũng nhanh lên, chờ Tiểu Dụ tốt nghiệp cưới về một nàng dâu, sinh cho ngài một đống cháu trai cháu gái. Trông cậy vào nó, tôi sợ đến lúc mình nhập thổ cũng chẳng thấy bóng dáng cháu trai đâu. Văn Quốc An lắc đầu cười mắng, quay người đi lên lầu. Đêm Giáng sinh này, Trình Liên cũng không ở trong tỉnh lỵ, bà đi tới phương Nam ấm áp. Văn Quốc An chỉ vào lúc theo đuổi với sau tân hôn mấy năm, cùng bà trải qua mấy ngày lễ lãng mạn. Đợi đến lúc bà sinh con xong, những tình cảm ông dành cho bà hình như đột nhiên chuyển hết lên người Văn Dụ. Từ lúc Văn Dụ còn nhỏ, ông đã đặt trong bàn tay nâng niu, đúng là sợ nó bị ngã, bị vỡ. Đáy lòng Trình Liên đầy phiền chán, cảm thấy mấy người già, đặc biệt là đàn ông đã già, đều muốn con đàn cháu đống, nối dõi tông đường là quan trọng nhất. Sau này phát hiện, bà thấy đây đúng là một chuyện cười lớn. Nhưng ý nghĩ của Văn Quốc An đều đặt hết lên người của Văn Dụ, cũng cho bà không gian để thở dốc. Nếu không như thế, chắc bà ta sẽ nổi điên mất. Ánh nến, âm nhạc, bò bít tết, vang đỏ. Dương Viễn đẩy một cái hộp tới trước mặt bà. Mới vừa chuyển từ Pháp tới, ông ta mỉm cười nhìn về phía bà. Đã mấy chục năm, ánh mắt dịu dàng ấy chưa từng thay đổi. Ngoại trừ em, không ai xứng với nó. Trình Liên mở hộp ra, một món trang sức cổ bằng ngọc lục bảo lẳng lặng nằm bên trong, cực kỳ xinh đẹp. Còn nhớ lúc còn học đại học không? Đêm Giáng sinh chúng ta đi dạo phố đêm. Dương Viễn gợi lại hồi ức lúc trước. Trời rất lạnh, chúng ta ngồi trong KFC gọi một suất ăn. Quà tặng là hai cái mũ Giáng sinh, chúng ta mỗi người đội một cái, đi từ đầu đường chơi đến cuối phố. Mũi em lạnh tới đỏ ửng cả lên. Khi đó em nói tương lai có tiền, năm nào cũng đi tới phương Nam trải qua Giáng sinh. Giây phút này bọn họ đang ở cùng phương Nam ấm áp. Mong muốn đó không bao lâu đã được thực hiện. Cái này đương nhiên cũng cần tài lực phong phú tới chèo trống. Lúc còn trẻ bọn họ không có tiền, nhưng có tình yêu, có tình thì uống nước cũng thấy no bụng. Ngày tháng trôi qua nhanh mà vui vẻ. Ngay cả Dương bác gợi lại ký ức tình cảm trước kia cũng không thể trấn an cảm xúc bực bội của bà ta. Bà cài lại nắp hộp tức giận nói: Em một ngày cũng không chịu nổi, em muốn rời khỏi ông ta. Trình Trình, Dương Viễn nói, em phải vì Tiểu Dụ mà suy nghĩ lại. Dựa vào cái gì? Giọng Trình Liên cất cao, nghe rất chói tai. Cả đời này em luôn vì nghĩ cho người khác, vì bố mẹ em, vì anh, vì Văn Dụ, em chịu đủ rồi. Em đã từng này tuổi rồi, em muốn sống vì bản thân không được sao? Được, đương nhiên là được. Dương Viễn cầm tay bà dịu dàng nhìn chăm chú vào bà và nói: Em đừng gấp, anh nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Người đàn ông lúc còn trẻ chính là nam thần dung mạo anh tuấn, làm nhiều cô gái vì hắn mà điên cuồng. Trình Liên bị hắn mê hoặc, không để ý gia cảnh hắn bần hàn, cũng mặc kệ bố mẹ ghét bỏ hắn, ở cùng một chỗ với hắn nhiều năm, vượt qua toàn bộ thời gian hạnh phúc thời đại học. Tới tận khi cô được một tên đàn ông lớn tuổi có tiền coi trọng, một tên rất nhiều tiền. Ban đầu sự hưởng thụ từ việc tiêu tiền đúng là an ủi tâm hồn Trình Liên, nhưng sau này bà có quá nhiều, tác dụng đối với bà cũng giảm dần. Dần dần vui vẻ bà có thể lấy được từ mấy thứ này cũng ngày càng ít. Địa vị CMO cũng không thể thỏa mãn được bà không nhịn được mà nghĩ tới. Nếu như bà không một bước lên trời trở thành phu nhân chủ tịch, chỉ bằng năng lực của bà chắc chắn có thể lên được một vị trí quản lý cấp cao. Tại sao lại làm khổ bản thân bán cho một lão già? Bản tính con người luôn là khi có được gì đó thì không biết trân trọng, khi mất đi mới thấy tiếc nuối. Trình Liên lật tay cầm lấy tay Dương Viễn, hai mắt đỏ lên. Đừng bắt em đợi nữa, anh luôn bảo em chờ một chút, em đã chờ lâu như vậy, thật sự một ngày em cũng không chịu nổi. Lão già kia đối xử lạnh lùng với bà, hạn chế bà khắp nơi. Đứa con trai ruột lúc đầu cũng không thân thiết với bà. Từ lần trước Dương bác trêu chọc bạn gái nó, giống như chạm vào điểm phát nổ của nó. Bây giờ về nhà cũng chỉ chào hỏi một cái, liền nói chuyện với lão già kia, căn bản không để ý đến bà. Mà bố mẹ ruột chỉ biết hưởng thụ dựa vào sinh hoạt xa xỉ của bà. Có ai đối xử tốt với bà, đặt mình vào hoàn cảnh của bà mà suy nghĩ tới cảm nhận của bà không? Chỉ có Dương Viễn.